tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 148 chén rượu Tiêu Nghĩa hoàn toàn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trung huynh, nói như vậy liền không khách quan. Ngươi thân vì bắt trộm khoa trưởng, gặp người ở trước mặt ẩu đả sách của ngươi lại làm như không thấy. Chẳng lẽ vẹn vẹn liền bởi vì người này là ngươi cho nên chủ có cái quan thân, liền thả việc này quá khứ như đúng như đây. Ta Đường Đường tổ đỉnh, cương thường ở đâu, pháp luật kỷ cương ở đâu? Trung Vô gắt gao nhìn chằm chằm Quản Toàn, hận không thể một tay lấy trên mặt hắn cái này trương cười ra cho giật xuống tới. Người trong cuộc, hắn quá minh bạch Quản Toàn thời khắc này nghĩa chính ngôn từ đến cùng có bao nhiêu dối trá âm hiểm. Hắn vì sao tận lực sơ cách Hứa Dịch, bất quá là tình thế gây ra. Tự nghe nói Tịch trưởng lão cùng Hứa Dịch đối đầu về sau, hắn Trung Mỗ người liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắn tự cho là đúng giảng nghĩa khí, đã từng vì Hứa Dịch gánh vác qua biển máu quan hệ, khi đó lại khó có thể đến cùng còn có liều mạng hy vọng. Chỉ là Hứa Dịch lại cùng Tế Châu lính thực quyền trưởng lão đối mặt. Tịch trưởng lão người nào, ngẫm lại đều để Trung Vô tuyệt vọng. Hắn thấy cái này cùng tự sát không có gì khác nhau. Hắn tự cho rằng còn Hứa Dịch tình cảm còn không sai biệt lắm. Hứa Dịch nếu là khăng khăng cầu chết, hắn thực sự không muốn phụng bồi. Huống chi, hắn không biết tiêu hao tổ tiên bao nhiêu đời ăn đức, mới lăn lộn bây giờ một thân quan gia. Hắn không biết có bao nhiêu chân quý, đem so với tính mạng đều trọng. Vô luận như thế nào cũng không chịu bởi vì Hứa Dịch nguyên nhân bị Tịch trưởng lão giận chó đánh mèo, lột cái này thân quan ra. Nguyên nhân chính là vì sợ hãi, hắn mới liều mạng chằn chọc Xê Dịch. Cũng may mà hắn có giao tế phương diện thiên phú, chẳng biết phí đi bao lớn kình, mới cuối cùng lại dựng vào tân nhiệm Đông Sơn Trúc Lệnh rộng kiếm phong xe. Mà hắn tự biết tâm lý của mình chạy không khỏi Quản Toàn con mắt. Hắn có bao nhiêu không muốn cùng Hứa Dịch dắt lôi kéo cùng nhau, Quản Toàn liền có mơ tưởng đem hắn cùng Hứa Dịch kéo tại một chỗ. Thế nào, Trung khoa trưởng là thật không muốn thực hiện chức trách của mình rồi, hẳn là muốn ta đem Trúc Lệnh đại nhân gọi tới. Quản Toàn trên mặt tiếu văn toàn tràn ra. Nếu là ngươi Trung đại nhân muốn bởi vì tình trái pháp luật, vậy cũng đừng trách họ Quản bao biện làm thay. Lãnh huynh, việc này còn cần ngươi trợ ta một chút sức lực. Hắn nào chỉ là muốn hố một đem Trung Vô, càng muốn mượn hơn này cơ hội hướng vị kia chưa từng gặp mặt Tịch trưởng lão tranh công. Bây giờ ai chẳng biết Hứa Dịch đắc tội Tịch trưởng lão. Giờ phút này nếu là cùng Hứa Dịch đối đầu, lại huyên náo oanh liệt, nhất định có thể tại Tịch trưởng lão trước mặt mua tốt. Thấy Quản Toàn đột nhiên cường ngạnh, Lãnh Thiên Lý chính là lại ngu dốt cũng tỉnh ngộ lại. So sánh Quản Toàn, hắn nhưng là ám vệ bên trong người. Nay việc làm đương nhiên là có công. Nếu như không làm, ai biết tin tức truyền đến Tịch trưởng lão nơi đó sẽ đối với chính mình lại là gì cảm nhận. Phải biết Tịch trưởng lão thế nhưng là dẫn ám vệ sự tình, là hắn người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Nếu là không cao hứng, thoáng thổi một hơi, liền cũng có thể để hắn thịt nát xương tan. Ý niệm cố định, Lãnh Thiên Lý cười lạnh một tiếng nói. Lãnh Mỗ người trong mắt đương nhiên không vò hạt cát. Họ Hứa, ngươi quả thật muốn ép ta ám vệ mạnh cầm ngươi. Hứa Dịch cuối cùng dừng lại cái đũa, nhìn chằm chằm Trung Vô nói. Trung huynh, ngươi ta cũng coi là cố nhân. Việc này bởi vì thủ hạ ngươi mà lên, ngươi phát câu nói để hắn không truy cứu, việc này liền coi như bỏ qua. Như thế nào mơ tưởng? Họ Hứa, ngươi mẹ nó cũng có hôm nay một mực trốn ở cửa. Ngưu Đại Cương ấm vang đụng vào một tấm vết máu soạt dâu mặt, dữ tợn đến cực điểm. Hô quát mới xong, liền phủ phủ quỳ tại Trung Vô trước mặt. Đại nhân, ta lão Ngưu đi theo ngươi những ngày này tử, đi theo làm tùy tùng, không có có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay ngươi nếu không vì lão Ngưu làm chủ, lão Ngưu ta cái gì cũng không nói lời nào, sống sót cũng không có ý gì. Đại nhân, Ngươi xem đó mà làm thôi. Trung Vô sắc mặt xoắn xuýt đến cực điểm. Hắn trong lòng không muốn cùng Hứa Dịch lại có cái gì liên lụy. Thật có chút lời nói. Hắn chính là ra mặt dù dày. Trong chốc lát cũng nói không nên lời miệng tới. Trung huyền. Qua lại đủ loại. Chẳng lẽ ngươi quả thật đều quên Trình Yên Đằng đứng dậy. Kích động nói. Như không có công tử. Ngươi làm sao có hôm nay. Phồn dương áp chiến. Như không có công tử. Ngươi ta nhưng còn có tính mạng cho dù vài lần ăn cứu mạng không để. Công tử nhập Đông Sơn. Đưa ngươi từ một giới áo trắng trạc nhập mây xanh. Ngươi cũng quên rồi sao trên quan trường sự tình. Trình Yên không hiểu. Nhưng Trình Yên biết. Làm người phải có lương tâm. Nên biết ăn đồ. Ngậm miệng Trung Vô như một đầu phát cuồng sư tử. Trừng mắt tinh hồng con mắt. Chỉ vào Trình Yên mắng. Ngươi biết mấy vấn đề. Châu ngựa một dạng hỗn trướng. Ngươi cũng xứng đến huấn ta. Như không có ngươi nhiều chuyện. Vì sao lại có hôm nay sự tình. Như không có lão tử chiếu ứng. Ngươi còn nghĩ qua ngươi thái bình thời gian. Ngươi bây giờ ngược lại sẽ dấm lên lão tử bả vai làm người. Đi ngươi ngựa. Uống xong. Trung Vô hướng Hứa Dịch trùng điệp liền ôm quyền. Cất cao giọng nói. Hứa huyên năm đó thưởng thức Trung Mố. Trung Mố không lúc nào dám quên. Nhưng Phồn Dương mượn binh. Đông Sơn dùng mệnh. Đại nhân an tình. Trung Mố đã còn không sai biệt lắm. Trung Mố không phải là vong ăn người. Thật sự là lớn người không rõ đại thế. Không biết đại nghĩa. Tha thứ Trung Vô không thể lại tương tự đại nhân. Như đại nhân cảm thấy Trung Vô an tình chưa từng thường xong. Trung Vô liền lấy một mắt cùng đại nhân. Từ đây hai không tương toàn. Tiếng nói vừa dứt. Trung Vô tụm tay như đao. Khoét nhập mắt trái. Một tiếng thê lương rú thảm. Càng đem một con mắt tử móc ra. Ném trên mặt đất. Một cước đạp nát. Cuồn cuộn máu chảy lập tức che đẩy Trung Vô cả khuôn mặt. Tuyết Lý Mai hoảng sợ được hét dầm lên. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt âm hiểm cười quản toàn cũng hoảng sợ không màu. Nên biết tu hành đến lịch kiếp cảnh. Chỉ cần đầu lâu không chịu khổ lấy khép lại tổn thương. Liền sẽ không tử vong. Địa phương còn lại bị thương. Cho dù là tứ chi đoạn thể. Tạng khí hư hao. Chỉ cần không phải đạt được thân thể một nhiều hơn phân nửa trình độ. Đều có thể tại linh dược tác dụng dưới. Khôi phục như lúc ban đầu. Mà ở trong đó chỉ có đôi mắt một khi tổn hại sẽ không thể phục hồi như cũ. Mắt chủ thần minh hủy mà không được phục. Trung Vô sống sờ sờ khoét một con mắt tử lấy này chứng tâm thành. Hứa Dịch hướng Trung Vô cử đi nâng cốc rượu như ngươi mong muốn. Nói đem trong chén rượu rồi trên mặt đất lấy đó nước đổ khó hốt. Quản toàn nháo trò Hứa Dịch đối với Trung Vô tâm tư thấy rõ. Trước mắt Trung Vô. Không đơn thuần là không muốn cùng chính mình có dính dấp. Mà là sợ người khác nhầm để hòa hợp mình còn có liên lụy. Giả như Trung Vô chỉ là liều mạng rũ sạch cùng hắn Hứa Mố người quan hệ. Cái kia Trung Vô cũng liền làm không được bây giờ trải qua ba nhiệm Đông Sơn trúc lệnh mà không ngã cảnh giới. Trung Vô khoét một con mắt tử. Không phải cho Hứa Dịch nhìn. Mà là cho người khác nhìn. Nhất là cho bây giờ hắn đầu nhập tân nhiệm Đông Sơn trúc lệnh rồng kiếm phong nhìn. Trung Vô rất rõ ràng tình đời, hắn cùng Hứa Dịch chia cắt, hoàn toàn là vì tự vệ. Hết lần này tới lần khác hắn nhận qua Hứa Dịch ăn hồi sự tình. Biết đến không ít. Chí ít không thể gạt được rồng kiếm phong. Bây giờ hắn Trung Vô cùng Hứa Dịch làm cưỡng ép cắt chém. Trung Vô đương nhiên muốn cân nhắc rồng kiếm phong nghĩ như thế nào. Như không có cái này một con mắt tử. Rộng kiếm phong không thiếu được muốn. Hứa Dịch đối với ngươi dạng này. Ngươi cũng phản. Ta muốn như thế nào mới có thể nuôi được quen ngươi chí ít. Tại có hoàn toàn cái này đối thủ cạnh tranh uy hiếp dưới. Trung Vô là một điểm nguy hiểm cũng không dám bốc lên. Hắn quá cần rộng kiếm phong tin cậy. Trung Vô hướng Hứa Dịch bình tĩnh gật gật đầu. Một bên phục dụng linh dược. Một bên ung dung thối lui qua một bên. Ra hiệu hết thầy trước mắt. Cùng hắn lại không nửa điểm liên quan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 149 Dương Thúc Thúc Ngưu Đại Cương đột nhiên hưng phấn lên. Quắc mắt nhìn trừng trừng. Dương nanh múa vuốt. Mấy lần nghĩ muốn nói chuyện. Cuối cùng chỉ là hừ hừ ha ha. Hắn lại là kiêu ngạo. Cũng thực sự sợ cái này sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm đại gia. Quản toàn cười lạnh nói. Đi một chuyến đi. Sau đó sẽ thông báo các ngươi phụ tá viện. Hiện tại liền đừng ăn. Tiến ám vệ thiên lao. Có là ngươi ăn. Lời còn chưa dứt. Bà đem cương xoa. Như bị điện kích. Đằng từ bàn ăn bên trên nhảy dựng lên. Thẳng hướng quản toàn phóng tới. Ngươi dám quản toàn vung tay lên. Một đạo linh tường nháy mắt diễn ra. Hắn sớm đoán được Hứa Dịch khả năng sẽ động thủ. Tự tin chính mình cái này một cảnh cường giả. Làm sao cũng không đến mức giống Ngưu Đại Cương như thế. Không có lực phản kháng chút nào. Nào có thể đoán được. Linh tưởng phương ra. Lập tức nhẹ phúc một tiếng. Như khói ngâm biến mất. Ba chi bị chân linh bám vào cương xoa. Điện quang giống nhau từ ba phương hướng đâm thủng quản toàn hai gò má. Cương xoa đỉnh ra lúc. Mang ra vô số nát răng. Bang một tiếng vang giòn, ba con xiên miệng tại không trung gắt gao giao hội. Lập tức, Hứa Dịch vung tay lên. Quản toàn cũng giống như Ngưu Đại Cương bị cuồng phong cuốn ra ngoài. Mới đem cửa phòng phá tan. Đối diện đụng trên người một người. Đem người kia mang ngược lại. Phịch một tiếng đụng trên lan can. Mới tránh bay đi xuống lầu. Phản phản, ngươi thật to gan lớn mật. Lãnh Thiên Lý giận quát một tiếng. Trơn Chu một nhảy đến ngoài cửa. Lấy ra một viên Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Phụt. Khởi bẩm thạch đội. Nhanh chóng chi viện. Nhanh chóng chi viện. Như Ý Châu rất nhanh có liên lạc vị kia thạch đội. Này quân chính là ám vệ hệ thống tại Trung Sơn phủ người phụ trách. Là Lãnh Thiên Lý trực tiếp cấp trên. Vốn là chợt ngay từ đầu. Thạch đội ngữ khí là không dối gạt xen lẫn chút không kiên nhẫn. Đợi Lãnh Thiên Lý nói ra làm loạn. Người danh hiệu. Thạch đội thanh âm đột nhiên như mới khoét làm tử gà trống. Tưởng gì ngẩng cao đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Làm loạn chính là ai? Lãnh Thiên Lý thêm đại thanh âm. Là Hứa Dịch. Phụ tá viện một cái cấp 3 rẻ lạnh. Trước mặt mọi người sát thương mệnh quan. Đại tội. Thảo nê mã Như Ý Châu truyền đến một tiếng uống. Bỗng nhiên hiện lên một đảo lam quang. Đây là đối diện Như Ý Châu vỡ vụn tạo thành chấn động hiệu ứng. Lãnh Thiên Lý âm thầm kinh ngạc nói. Đây là bao lớn tính tình lập tức đắc ý. Thạch đổi tính nết nhất là bạo ngược. Trì hạ suất loại này nghe rợn cả người sự tình. Tức giận cũng là tự nhiên. Hắc hắc. Chờ một lúc có là trò hay nhìn. Ayen. Ăn rượu. Chiếu cố tốt vợ ngươi. Nàng khó được theo ngươi đến cái này địa phương. Cho tới ta. Khi nào dùng ngươi quan tâm Hứa Dịch mỉm cười. Hướng cửa nói. Chủ quán. Tính nhưng hiên. Tàn tịch rút lui. Nặng hơn một bàn bát chân tịch. Thanh âm như sóng. Tinh chuẩn truyền vào hơn 10 trượng dưới lầu quản sự tai bên trong. Liền nghe một tiếng vang vang nhận lời âm thanh truyền đến. Được. Tính nhưng hiên. Bát chân tịch một bàn. Trình Yen muốn nói cái gì? Tuyết Lý Mai nhẹ nhàng đá hắn một cước. Nói nhỏ. Công tử những người nào? Ngươi nghe phân phó là được. Nàng xuất thân phong trần. So sánh với phổ thông nữ tử nhiều một phần kiến thức. Hứa Dịch trầm mùn. Căn bản không giống như là giả vờ. Huống chi. Nàng cũng nghe qua không ít Trình Yen đàm luận Hứa Dịch bao nhiêu chuyện xưa. Đối với Hứa Dịch lòng tin. Lại so Trình Yen còn đủ. Lại nói, Hứa Dịch nói chuyện với Trình Yen thời điểm, ngoài cửa loạn thành hỗn loạn. Đầu tiên là quản toàn đụng ngã một tên áo lục trung niên, hai người đứng lên, một phen phân trần. Nguyên lai, cái kia áo lục trung niên, chính là cùng quản toàn. Trung vô, Lãnh Thiên Lý tại một cái phòng tù uống. Bởi vì lấy mấy người kia ra lâu. Cố ý đến thúc. Không nghĩ tới đụng phải một màn như thế. Thấy quản toàn như vậy hình dạng. lại có Ngưu Đại Cương cùng Lãnh Thiên Lý ở một bên lửa cháy thêm dầu. Áo Lục trung niên chừng Hứa Dịch liếc mắt, quay đầu liền đi. Đi ra hơn 10 trượng, đụng thuê một gian phòng. Lập tức, liền có 5 người vội vã hướng bên này đi tới tới phủ cận. Một tên thanh niên áo bào tím đặt câu hỏi, mới xé mở cương xoa hoàn toàn, trước gọi lấy đại nhân làm chủ. Lập tức, huyết lệ lên án. Thanh niên áo bào tím nhướng mày, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, một chút hiểu nhầm, các hạ không cần hạ này ngoan thủ a. Hứa Dịch nói, ngươi chính là Quảng Kiếm Phong đi, nhìn xem ngươi dùng những này người, một cái thức người không rõ, hoa mắt ù tai mù mờ cái mũ, liền không thiếu được ngươi. Thanh niên áo bào tím trên mặt thanh khí lói lên, Hứa đại nhân quá cứng răng miệng, rộng mố không muốn đem việc này làm lớn chuyện. Hứa đại nhân nếu là có thể nói lời xin lỗi, việc này liền như vậy bỏ qua. Như thế nào Quảng Kiếm Phong có thể tại Tịch Dương Xuân bỏ xuống về sau, tiếp nhận Đông Sơn Trúc lệnh chỗ ngồi. Tự nhiên không phải bình thường nhân vật, cũng là xuất thân danh môn. Hắn tự cũng biết được Hứa Dịch cùng Tịch trưởng lão khập khiễng, nhưng không đến mức giống hoàn toàn. Trung vô loại này bất nhập lưu tiểu quan như vậy kiến thức hạn hẹp, vội vàng muốn đi chụp Tịch trưởng lão ngựa trước sự tình không lớn. Hắn không đáng làm lớn chuyện, dựng thẳng Hứa Dịch tên địch nhân này. Đương nhiên, hắn cũng tự có ngạo khí, thật là sẽ không quá coi trọng một cái cấp 3 rẻ lạnh phụ tá quan. Huống chi, vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn đã muốn tại hạ trúc, cũng muốn tại đồng liêu trước mặt duy trì được chính hắn thể diện. Sở dĩ hắn cho Hứa Dịch đưa điều kiện, xác thực không tính hà khắc. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, hướng Quảng Kiếm Phong khoát tay áo, nhường một chút, nhường một chút, ta bàn tiệc tới. Lập tức, một đội thị nữ bưng lấy khay, nối đuôi nhau mà vào. Quản toàn giận không kềm được, bàn tay lớn nhô ra, liền hướng một tên thị nữ đầu vai chộp tới. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, giữa ngón tay gảy nhẹ, một đạo thanh quang hiện lên. Quản toàn một đầu cánh tay bị chỉnh tề cắt xuống. Hứa Dịch cười tủm tỉm nói, hôm nay bữa cơm này, ai bảo ta ăn không ngon, ta liền để ai về sau đều ăn không được cơm. Ô ô, quản toàn đau đến mí mắt lật trắng. Giữa sân mọi người không khỏi biến sắc, Hứa Dịch hung hãn cùng siêu cường bản lĩnh vượt qua đám người đoán trước. Trung vô một trái tim có chút hạ trầm. Hứa Dịch cường ngạnh, để trong lòng của hắn không hiểu bất an. Trong đầu hắn không tự giác khiêu thiểm ra đã từng cùng Hứa Dịch cùng một chỗ trải qua đủ loại. Bỗng nhiên nghĩ đến, người này an hiểu nhất tựa hồ chính là hoàn thành các loại nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thật là uy phong tốt sát khí, không giống như là phụ tá viện gia, cũng là trưởng lão viện gia. Một tên có con mắt đẹp thanh niên mặc áo đen cười ha ha một tiếng. Nói xong, lấy ra một viên như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, rất nhanh liền liên thông. Dương thúc thúc, ta à, Tiểu Đào, các ngươi phụ tá viện bây giờ có thể à, phụ tá quan đều dám trước mặt mọi người tàn sát tổ đình mệnh quan. Ai cái gì người to gan như vậy từ cái kia Tiểu Đào, ngươi không chịu thiệt à. Như ý châu đầu kia thanh âm đột nhiên lòng căm phẫn đứng lên. Ngươi để hắn nói chuyện với ta, ta ngược lại muốn xem là ai như thế tùy tiện, không hảo hảo bế quan thanh tu, dám cho phụ tá viện gây sự. Mà Tiểu Đào xinh đẹp khói mắt xoanh ra một vệt giọng mỉa mai, hướng Hứa Dịch cử đi nhấc tay bên trong như ý châu, ra hiệu hắn nói chuyện. Quản toàn, Lãnh Thiên Lý, Ngưu Đại Cương mấy người thì hưng phấn không thôi, cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ. Hứa Dịch thay Tuyết Lý Mai cùng Trình Yên gẹp đũa đồ ăn, lười biếng nói, lão Dương, là ta. Hứa Dịch, làm sao? Ngươi đối với ta xuống núi đến ăn bữa cơm có ý kiến? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 150 đại nhân. Rồi, như ý châu đầu kia truyền đến cách này âm thanh rồi nửa ngày im ắng, thoáng chốc đem Tiểu Đào cùng quản toàn đám người biểu lộ cho đóng băng lại. Lão Dương, ngươi đối với ta có ý kiến nói thẳng, không cần đến cách này bộ. Hứa Dịch thản nhiên nói đối thoại với hắn chính là Dương viện phó. Phụ tá viện chính là cái nhàn tản nha môn. Chính ấm viện trưởng cũng bất quá là cái cấp 4 quan. Dương viện phó bọn người là cấp 3 quan. Nghiêm ngặt tính ra đều là phụ tá quan. Chỉ là có cái phụ tá viện quyền. Luận địa vị, tự nhiên không bằng một vị trưởng lão phụ tá trưởng. Huống chi, vẫn là lính ám vệ sự trưởng già phụ tá trưởng. Nói đùa cái gì? Mới tách ra khi nào? Liền cùng ta náo. Hành, ngươi liền hưởng phúc đi. Nếu là còn có chút lương tâm, đừng quên cho ta cũng mang hộ bên trên một chút sơn chân hải vị. Những ngày này tử, miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi chim. Hành, không quấy rầy ngươi ăn như gió cuốn. Nói bên kia cắt cắt đứt liên lạc. Hứa Dịch một trận ngây người, thầm nghĩ tốt người xảo quyệt, khiến cho lão tử thật cùng ngươi nhiều quen. Dương viện phó phản ứng giống như một cái bàn tay rút tại trên mặt mọi người. Quảng Kiếm Phong mặt trầm như nước. Quản Toàn, Lãnh Thiên Lý, Ngưu Đại Cương đau đến không muốn sống. Ngược lại là cái kia Tiểu Đào trên mặt xấu hổ lói lên. Phong Khinh Vân đảm đứng lên. Chỉ có Trung Vô thân thể có chút phát run, gắt gao chống đỡ ở trên vách tường, tựa hồ có chút đứng không vững. Đi Quảng Kiếm Phong lạnh giọng dứt lời, rời bước liền đi. Lãnh Thiên Lý cao giọng nói. Quảng Đại Nhân đừng gấp. Ta đã thông báo Thạch đội. Hắn đã tại trên đường chạy tới. Liệu đến nửa nén hương bên trong, tất nhiên sẽ đến. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đội nhân mã đằng không, liền phóng qua lan can, nhảy tới. Dẫn đầu đại hán chừng cao 9 thước, toàn thân khoác, uy phong lẫm liệt. Lãnh Thiên Lý thấy người tới, mặt mày toàn bộ triển khai, bước nhanh nghênh đón. Hướng Hứa Dịch một chỉ. Thạch đội chính là hắn. Hắn chính là Hứa Dịch. Sát thương tổ đình mệnh quan, tội ác tày trời. Mau nhìn, lão quản. Lão quản cánh tay đều là hắn cắt đứt. Bạo lực kháng pháp. Ta đã lộ ra ám vệ bài. Cái này xẹp con nghé còn dám cuồng. Rõ ràng không có đem chúng ta ám vệ để vào mắt hoa. Lãnh Thiên Lý thật sự là đè nén quá lâu. Giờ phút này tới Thạch đội loại này cường lực nhân vật. Trong lòng của hắn lập tức vững tâm. Càng có một đám mê tự tin ở trong lòng tràn ngập. Xem đi. Liên Quảng Kiếm Phong. Tiểu Đào thứ đại nhân vật này đều không giải quyết được vấn đề. Bị tự mình giải quyết. Cỡ nào vinh quang hoa hắn chỉ lo biểu đạt lấy sâu trong nội tâm mình mãnh liệt cảm xúc. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Gấp đón đỡ từ trong mắt của hắn nhòm ngó bối rối. Nhòm ngó tuyệt vọng. Căn bản là không có chú ý tới. Hắn mỗi một câu nói. Vị kia bị hắn ngăn đón thạch đội trên mặt liền âm trầm một điểm. Tới về sau. Vị kia thạch đội trên mặt đã âm trầm được có thể nhỏ xuống nước đây. Nhưng nghe bột một tiếng bão hưởng. Thạch đội bàn tay rút ra. Lãnh Thiên Lý nguyên địa chuyển tầm vài vòng. Mấy cái răng đều phun bay ra ngoài. Hắn một đôi sao vàng bay loạn con mắt mê mẩn trừng trừng nhìn xem thạch đội. Đánh. Đánh. Sai. Ta mẹ nó đánh chính là ngươi thạch đội giận dữ. Trở tay lại một cái tát. Rút được Lãnh Thiên Lý phun bay khỏi đi. Nổi giận quát nói. Không có mắt đồ vật. Liền ai thưởng cơm cũng không biết. Ngươi sao không đi chết đi khiển trách thôi Lãnh Thiên Lý. Thạch đội quỳ một chân trên đất. Hướng Hứa Dịch thi lễ nói. Bộ hạ Thạch Quốc Chính bái kiến giám lính đại nhân soát. Thạch Quốc Chính phía sau hơn 10 giáp sĩ đều quỳ mọp xuống đất. Tiếng quát như sấm. Thuộc hạ bái kiến giám lính đại nhân. Lãnh Thiên Lý trợn mắt hốc mồm. Như nhìn yêu ma giống nhau kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chợt cổ họng ừng ực một tiếng. Cả người ngất đi. Quảng Kiếm Phong. Quản Ngàn Dặm. Ngưu Đại Cương mấy người đều trợn mắt hốc mồm. Trung Vô hai tay gắt gao đè lại vách tường. Móng tay đều chụp tiến hốc tường bên trong. Lại cũng nhìn không được nữa thân thể. Mềm mềm trượt đến trên mặt đất. Giữa sân đều là trên quan trường lão nhân. Đều biết ám vệ chỉ có thống lính không có giám lính. Chỉ có lính ám vệ sự tình trưởng lão phụ tá trưởng. phân công quản lý ám vệ sự tình lúc, bị ám vệ người bên trong lấy giám lính đại nhân tôn xưng, lấy khác nhau thống lính. Trên thực tế thường thường tại một nhiệm kỳ trưởng lão lính chuyện gì lúc, giám lính địa vị thỏa thỏa ngăn chặn thống lính. Quản toàn quả thực muốn điên rồi. Hắn liều mạng oán Hứa Dịch, chính là vì mua tốt tịch trưởng lão. Mà Hứa Dịch quay người lại lại thành tịch trưởng lão phụ tá trưởng. Thiên hạ còn có so đây càng hoang đường sự tình a? Hắn chính là cùng cực sức tưởng tượng cũng không thể nào hiểu được. Đại nhân tha mạng. Tha mạng a đại nhân. Ta không phải người. Ta mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Không đúng. Đều là trung vô. Đều là trung vô. Là hắn mắt bị mù. Không phân rõ thật thần. Đại nhân. Ngưu đại cương hoàn toàn hỏng mất. Một cách trượt quỳ đến bên cửa phòng. Một bên dập đầu. Một bên khóc lóc kể lể. Hứa Dịch lông mày cao chặt. Thạch Quốc Chính. Điều tra thêm người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Như thế hành vi. Là thế nào trở thành tá lại. Tuân lệnh Thạch Quốc Chính trầm giọng quát. Vung tay lên. Hai tên giáp sĩ vồ lên trên. Như lang như hổ đem Ngưu đại cương kéo xuống dưới. Còn có người này. Cuồng không biên giới. Gặp bản tỏa. Cũng không hành lễ. Có thể nghĩ. Này thế hệ có bao nhiêu xem kỷ luật như không. Cùng nhau cho ta dẫn đi. Hào hào khảo vấn. Hứa Dịch tiện tay một điểm quản toàn. Quản toàn hận không thể chính mình đã hôn mê mới tốt. Vội vàng quỳ mọp xuống đất. Gạt ra cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười đến. Đại nhân. Người không biết không vì tội a. Tiểu nhân khi thật không biết đại nhân thân phận. Như là tiểu nhân biết được. Chính là mượn tiểu nhân 10 cách lòng can đảm. Cũng không dám cùng đại nhân không qua được a. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ta là cấp 3 quan thân phận. Ngươi bây giờ mới biết quản toàn á khẩu không trả lời được. Thế nào Thạc Quốc Chính còn muốn ta tự mình động thủ, chẳng lẽ lại này người cùng ngươi có cũ. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Thạc Quốc Chính nói. Thạc Quốc Chính đánh cái giật mình. Hận không thể cho mình một bạt tay. Mắng thầm. Đều mẹ nó lúc này. Còn quản quảng kiếm phong sướng hay không. Trước đem chính mình cái này quan qua rồi nói sau. Thạch Quốc Chính nhảy lên một cái. Đi đầu đem quản toàn bắt được. Trực tiếp đánh ngất xỉu. Ném cho hai tên giáp sĩ. Lại nhìn về phía Hứa Dịch lúc. Thấy sắc mặt hắn vẫn như cũ u ám. Không nói hai lời. Đem Lãnh Thiên Lý cũng tóm lấy. Ném cho giáp sĩ. Cả giận nói. Đối với cái này ba người. Nghiêm hình tra tấn. Không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Hứa Dịch nói. Yên tâm. Ta sẽ phái người tới giám thẩm. Thạch Quốc Chính. Tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Đi xuống đi. Có thù tất báo tính nết. Đến cùng không có thể thay đổi. Thạch Quốc Chính trong lòng phát lạnh. Hắn đã cảm thấy Hứa Dịch đối với hắn bất mãn. Dù sao mình trên địa đầu xảy ra chuyện. Hắn hạ quyết tâm. Lần này bất kỳ nói giúp cũng không để ý. Nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế. Để giám lính đại nhân hài lòng. Được rồi, Aien chúng ta đi thôi. Ở đây các ngươi đều câu, vẫn là gọi trở về hưởng dụng. Nói. Hứa Dịch đứng dậy. Cửa trước bước ra ngoài. Đi ngang qua sủi lơ trung vô bên người. Cũng không thèm nhìn hắn liếc mắt. Hắn lý giải trung vô lựa chọn. Nhưng cũng không tha thứ. Trung vô đối với hắn trung lập. Hắn cũng không đáng hùng hổ dọa người. Hắn tin tưởng sau này trung vô thời gian nhất định không dễ chịu. Trình Yên theo sát phía sau đi ngang qua trung vô bên người lúc nặng nề thở dài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 151 đột nhiên tới hương hỏa tình Yên. Trung vô vươn tay ra, nghĩ phải bắt được Trình Yên ốm quần, cuối cùng ngưng giữa không trung. Trình Yên ngưng ngưng thân thể, bị Tuyết Lý Mai nhẹ nhàng đẩy, cũng không dừng lại. Trình Yên xuống đến dưới lầu. Tìm bát chân trai trưởng quỹ chuẩn bị nghe Hứa Dịch phân phó. Lại gọi một phần bát chân tịch. Đưa đi trong nhà. Tiếp đãi hắn lại là một tên cẩm bào trung niên. Tự xưng là bát chân trai ông chủ Long Hổ. Cười tủm tỉm. Khách khí được không được. Trình Yen muốn tính tiền. Hắn khăng khăng không được. Nói thẳng. Trình gia có thể đến. Tiểu điếm bồng tất sinh huy. Sau này cái này bát chân trai chính là Trình gia nhà ăn. Nói cái gì tính tiền. Đây không phải mắng chửi người à. Trình Yen trợn mắt hốc mồm. Long hổ thân thiết lôi kéo tay của hắn nói. Trình gia tuyệt đối không nên khách khí. Long mố cuộc đời kính trọng nhất người trung nghĩa. Trình gia cư phong nhạc. Có thể nhường hứa đại nhân loại này nhân vật tuyệt đỉnh. Đến thăm. Là ta toàn bộ phong nhạc nhân dân quang vinh. Có thể kết bạn Trình gia. Long mố tam sinh hữu hạnh. Nghe tin bất ngờ hôm nay là quý công tử trăm ngày hoa đản. Không thể vì kính. Khối này thẻ bài. Còn xin Trình gia thu. Bằng này thẻ bài. Bát chân trai hết thảy miễn phí. Nói long hổ đưa qua một viên chiếu khắc lấy bát chân trai ba chữ ngọc bài. A Yen. Đi. Khối kia thẻ bài ngươi thu đi. Gọi cái kia ai. Hướng nhà ngươi lại cho mấy bàn. Lòe loẹt cũng không muốn rồi. Liền muốn cái kia tám đảo đồ ăn. Lúc này hứa dịch thanh âm truyền đến. Trình Yen thu ngọc bài. Xong long hổ liền ôm quyền. Liền tự đi. Long hổ kích động đến toàn thân phát run, liên tục hướng phương hướng âm thanh truyền tới thở dài. Mới trở về Trình Yen nhà. Bát chân trai xe ngựa liền đến. Trước sau 7-8 chiếc. Các loại thức ăn dùng chân tàng nhiệt độ ổn định dụng cụ nước chảy giá bưng vào. Hứa dịch cũng không hưởng dụng, xong Trình Yen nói một tiếng tự vào giữa phòng nghỉ ngơi đi. Hắn gọi những này đồ ăn. Không phải là vì mình. Lúc trước trên bàn cơm. Trình Yen vợ chồng căn bản không chút động đũa. Hắn nhìn ở trong mắt. Những này đồ ăn. Chính là hắn cố ý vì Trình Yen vợ chồng chuẩn bị. Hắn vừa ở lại, Trình Yen tại cạnh cửa khẽ gọi đại nhân có khách tới chơi, là lúc trước vì kia tiểu đào. Hứa dịch đi lòng vòng đầu ấp. Lúc này mới nhớ tới tiểu đào là ai. Chính là lúc trước tại bát chân trong phòng dùng như ý châu cùng Dương Viện Phó liên hệ cái kia có một đôi con mắt đẹp thanh niên mặc áo đen. Hứa dịch nói cho hắn ta ngủ có chuyện gì ngày mai nói. Hắn đại khái đoán được tiểu đào tới làm gì. Tả hữu bất quá bộ quan hệ. Hắn có chút phiền chán cái này. Trước kia chối từ không được. Là thân bất do kỷ. Bây giờ thân phận đại biến. Hắn không đáng lại đi lãng phí thời gian. Trình Yen ứng trở về lời nói, liền lại không đến nhiễu hứa dịch. Sáng sớm ngày thứ hai, hứa dịch rửa mặt xong. Dùng quá bữa sáng, liền hướng Trình Yen cáo từ. Trình Yen lại không giữ lại. Chỉ dẫn cả nhà, hướng hứa dịch bái ba bái. Rời đi phong nhạc thành không bao lâu. Hứa dịch bỗng nhiên định trụ thân hình. Xa xa một thân ảnh chạy đến. Chính là Tiểu Đào. Tiểu Đào xinh đẹp con mắt mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Dịch ôm quyền nói, một đêm tốt mấy người, cuối cùng không bỏ qua. Hứa Dịch nói, chẳng biết Đào huyên tìm ta, có gì muốn làm. Nếu là không có khẩn yếu sự tình, tha thứ hứa mố còn có công vụ tại thân, không tiện tương bồi. Tiểu Đào nói, hứa huyên làm gì cự người ở ngoài ngàn dặm. Hôm qua sự tình, Đào mố bất quá may mắn gặp dịp. Nghiêm chỉnh mà nói, mố cùng hứa huyên còn có một phần hương hỏa tình. Hứa dịch giật mình cười nói, nếu là từ Dương Viện Phó chỗ ấy luận cái này hương hỏa tình không khỏi cũng quá mỏng manh. Tiểu Đào khoát tay một cái nói, hứa huyên phát tích tại Phồn Dương Phủ. Đã từng rất nhiều đồng liêu cấp trên. Đến nay còn tại Phồn Dương Phủ. Mà Đào mố cha rất nhiều bạn cũ. Cũng tại Phồn Dương Phủ. Bây giờ Phồn Dương Phủ khiến minh lập đỉnh. Hứa huyên sẽ không chưa quen thuộc a. Hứa dịch nói, làm sao Đào huyên là minh phủ lệnh. Tiểu Đào nói, ta cha chính là minh phủ lệnh tiền nhiệm. Năm đó minh phủ lệnh cũng tại ta cha tòa hạ nghe lệnh. Chẳng biết cái này phần hương hỏa tình hứa huyên nhận là không nhận. Hứa dịch cười ha ha một tiếng, chỉ vào tây bắc một tòa xanh ngắt núi xanh nói. Nói được cái này phần lên. Hứa mố không thiếu được muốn bày rượu một lần. Ta trên đỉnh xin đợi Đào huyên. Nói xong thân hình mở ra thẳng hướng đỉnh núi trèo đi. Cùng lúc đó, Trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ. Cái này trước Phồn Dương phủ khiến công tử. Lúc này đến Tế Châu làm cái gì đây, cùng mình gặp mặt một lần. Cố ý tìm đến mình ôn chuyện. Ngẫm lại liền cảm giác quái dị. Tới đỉnh núi. Hứa Dịch tự tu di giới di ra cái bàn. Bày bốn dạng điển hình. Một bình trúc diệp thanh. Hai cái chén nhỏ. Hắn bên này mới chuẩn bị cho tốt. Tiểu Đào liền leo lên núi đến. Hai người uống mấy chén rượu. Tiểu Đào làm tự giới thiệu. Đại danh gọi là Đào Cảnh Sơn. Tại Bích Du học cung liền học. Hứa Dịch chính hướng trong miệng tặng cốc chén. Nháy mắt ngưng lại. Liền nói thất kính, thực sự là cái này Bích Du học cung tên tuổi cực lớn. Gốm cảnh trên đỉnh núi treo mấy chữ này. Giống như là phủ thêm kim quang. Đào Cảnh Sơn rất hài lòng Hứa Dịch phản ứng. Hắn mang ra Bích Du học cung muốn chính là Hứa Dịch kính trọng. Bằng không thì Hứa Dịch từ đầu đến cuối bưng. Hắn rất nói nhiều nói không nên lời. Cho dù nói ra cũng hỏi không đến hắn quan tâm tin tức. Hứa Dịch bản liền hiếu kỳ Đào Cảnh Sơn tìm hắn nguyên nhân. Đào Cảnh Sơn lại tới một màn như thế. Lập tức hắn càng thêm tò mò. Dứt khoát liền đem nói chuyện quyền chủ động giao cho hắn. Nhìn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hai người không có trò chuyện bao lâu, bất quá nửa chén trà nhỏ, Đào Cảnh Sơn liền cáo từ. Sở dĩ thời gian như vậy ngắn, chính là Đào Cảnh Sơn hỏi tin tức. Hứa Dịch biết đến không nhiều. Dù kiệt lực hồi tưởng, cũng chỉ có thể nói ra một chút ra lông. Đào Cảnh Sơn móc không đến tin tức có giá trị. Tự nhiên là rút lui. Nhìn qua Đào Cảnh Sơn biến mất thân ảnh. Hứa Dịch âm thầm hiếu kỳ. Gia hỏa này như vậy quan tâm Minh Lập Đỉnh làm cái gì, cùng Minh Lập Đỉnh có khúc mắc vẫn là nghĩ đi nịnh bợ Minh Lập Đỉnh nguyên lai. Đào Cảnh Sơn tìm hắn nói chuyện thời gian uống cạn nửa chén trà. Đều là nghe ngóng Minh Lập Đỉnh tin tức. Dùng Đào Cảnh Sơn chính mình lại nói. Hắn nhập Bích Du học cung nhiều năm. Bậc cha chú trước kia quan hệ đều đoạn mất. Năm đó phụ thân hắn tại lúc. Trọng yếu nhất là Minh Lập Đỉnh. Trước mắt, hắn nghĩ đem hai nhà quan hệ lại nối tiếp đứng lên. Tùy tiện đi bày bái phỏng Minh Lập Đỉnh. Không khỏi không tốt. Liền nghĩ hiểu rõ hơn chút Minh Lập Đỉnh tính tình. Lại đi bái phỏng. Vừa lúc gặp được Hứa Dịch. Nghe bằng hữu nói. Hắn xuất thân, liền cố ý đến đây bái phỏng. Hứa Dịch cùng Minh Lập Đỉnh bất quá gặp qua một lần. Quan hệ cũng đánh ít. Liên quan với Minh Lập Đỉnh sự tình. Phần lớn là nghe nói. Hắn cũng không giấu riêng Đào Cảnh Sơn. Toàn bộ đều cáo chi. Đào Cảnh Sơn về phía sau. Hứa Dịch lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên. Lập tức. Hắn lấy ra một viên như ý châu. Hỏi ám vệ thống lính Trần Minh Viễn muốn tới Thạch Quốc Chính phương thức liên lạc. Lúc này liên hệ Thạch Quốc Chính. Dặn dò hắn một sự kiện. Lập tức. Hứa Dịch liền hướng Phồn Dương Phủ tiến đến. Tới buổi chiều, hắn chạy tới Phồn Dương Phủ. Tại địa bàn quản lý Tam Dương Trúc bên trong Tam Dương Thành tìm gian khách sạn liền ở đi vào. Trăng lên giữa trời. Sái nhập cửa sổ đến. Hứa Dịch liền tại phía trước cửa sổ tam giác bên cạnh bàn ngồi. Mượn yếu ớt ánh trăng. Đảo một bản phù lực truy nguyên hiện hoàng quyển sách. Chợt. Ngoài cửa sổ bụi trúc bên trong truyền đến rất nhỏ nhào tốc âm thanh. Lập tức một đạo hắc ảnh xuất hiện tại bên cửa sổ. Nói nhỏ. Đại nhân. Ta tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 152 ở trước mặt chặn Hứa Dịch nói. Có thể tra rõ người kia nói. Tra ra chút dấu vết để lại. Đào Cảnh Sơn là mấy ngày nay đến Tế Châu lính. Dựa vào Bích Du học cung cùng lão Đào phủ lệnh chiêu bài. Những ngày này tử tại bốn phía giao du quan viên. Nghiễm nhiên một cái quan trường người nổi tiếng. Hứa Dịch nói. Hắn vì sao chú ý Minh Lập Đỉnh, quả nhiên là muốn đi bái phỏng Minh Lập Đỉnh, nhưng có tận lực tiếp xúc Phồn Dương phủ cách khác người người kia nói. Mấy lần tụ hội bên trong. Hắn xác thực có nhấc lên Minh Lập Đỉnh. Biểu thị ngưỡng mộ. Nhìn như vậy đến. Xác thực có bộ tin tức hiểm nghi. Nhưng có một điểm. Tại hạ không nghĩ ra. Hắn đã nghĩ dò xét Minh Lập Đỉnh tin tức. Làm gì tại Trung Sơn Phủ dò xét. Trực tiếp nhập Phồn Dương Phủ đến dò xét. Há không tốt hơn. Lui một bước nói. Hắn nếu thật muốn bái phỏng Minh Lập Đỉnh. Căn bản không đáng dò xét tin tức. Trực tiếp bái phỏng chính là. Tại tiếp xúc bên trong. Không phải tốt hơn nắm chắc người tính tình nếu quả thật giống hắn nói như vậy. Minh Lập Đỉnh là phụ thân hắn thân tín. Hai nhà quan hệ. Cần phải tốt được không lời nói. Không đáng cố kỵ những này tiểu tiết. Đào Cảnh Sơn thái độ giống như là đã nghĩ tìm tòi nghiên cứu Minh Lập Đỉnh. Lại nghĩ đề phòng Minh Lập Đỉnh. Cực kỳ dữ dị. Hứa Dịch nói. Tam Dương Sơn bên kia có động tính gì? Minh Lập Đỉnh mấy ngày nay nhưng tại Phồn Dương Phủ người kia nói. Tam Dương Sơn không có động tính gì. Xa ngút ngàn dặm không có dấu người. Minh. Chờ chút. Ngươi nói cái gì? Tam Dương Sơn xa ngút ngàn dặm không có dấu người. Hứa Dịch kinh ngạc nói. Tam Dương Sơn không phải Phồn Dương Phủ phủ lệnh nha môn chỗ A. Làm sao sẽ xa ngút ngàn dặm không có dấu người. Người kia nói. Đại nhân có chỗ không biết. Phồn Dương Phủ chiến loạn đầu năm nay mới bình định. Minh Lập Đỉnh chính thức nhậm chức phủ lệnh về sau. Lấy Tam Dương Sơn thủ tặc loạn xâm nhập. Tàn tạ không chịu nổi. Linh mạch hủy bỏ làm lý do. Bỏ này núi. Thay Linh Sơn tích làm mới phủ lệnh nha môn. Mà lúc đầu Phồn Dương Phủ khiến nha môn Tam Dương Sơn thì bị nội đình y thu đi. Chuẩn bị thống nhất đấu giá thu. Cần phải liền vào cuối tháng đầu tháng. Đây cũng là lệ cũ. Hứa Dịch thật lâu không nói. Người kia cũng không dám nhắc nhở. Thẳng đến một trận cuồng phong vén được bụi trúc gì rào lắc lư. Hứa Dịch nói. Biết. Vất vả. Ngươi đi đi. Về sau có cơ hội đến tổng bộ. Có thể tới tìm ta. Người kia kích động đến toàn thân phát run. Liên thanh ứng. Cuối cùng. Nói. Xin hỏi đại nhân. Quản toàn. Lãnh thiên lý. Ngưu đại cương này ba người xử trí như thế nào vấn đề này mới ra. Người kia thân phận hiển nhiên. Chính là Thạch Quốc Chính. Hứa Dịch thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi xem đó mà làm. Thạch Quốc Chính tỏa ra sợ hãi. Hận không thể một bàn tay quất chết chính mình. Loại vấn đề này cũng muốn hỏi. Vội vàng ứng. Thân hình lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Thạch Quốc Chính về phía sau. Hứa Dịch tay lấy ra giấy trắng. Cùng một cây bút than. Trên trang giấy theo thứ tự viết xuống. Đào Cảnh Sơn. Minh Lập Đỉnh. Tam Dương Sơn. Đấu giá. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm mấy cái này từ hồi lâu. Chợt lại thêm một cái từ. Già phủ lệnh di bảo. Xoát một chút. Hắn đem lúc trước mấy cái từ. Đều cùng già phủ lệnh di bảo dùng tuyến liên hệ tới. Lập tức. Phù ở trong lòng nghi ngờ khoảnh khắc tan hết. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đào Cảnh Sơn vì sao chỉ ở Trung Sơn Phủ thám thính Minh Lập Đỉnh tin tức. Hắn là không muốn chính mình xuất hiện tin tức. Truyền đến Minh Lập Đỉnh lỗ tai. Miễn cho gây nên Minh Lập Đỉnh cảnh giác. Cùng lúc đó. Minh Lập Đỉnh vì sao đặt vào hảo hảo Tam Dương Sơn không ngừng. Mà muốn cách khác quan nha. Nguyên nhân căn bản sợ căn bản không phải Tam Dương Sơn tàn tạ, mà là đem nha môn dịch chuyển khỏi. Tam Dương Sơn liền thành Cô Sơn. Lại không có như vậy nhiều mắt. Mới thuận tiện hắn tìm kiếm già phủ lệnh di bảo. Hết thảy nhân quả đều tại già phủ lệnh di bảo. Ý niệm đến đây. Hứa Dịch chợt cảm thấy khó giải quyết. Tăng thêm hắn. Ba nhóm người đều để mắt tới. Muốn thuận lợi đem bảo bối đem tới tay. Sợ không rất dễ dàng. Tính toán nửa đêm. Hứa Dịch cuối cùng sờ lấy chút mặt mày. Liền trầm ngủ thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng. Hứa Dịch liền hướng 3.000 dặm bên ngoài chảy về hướng Đông Tiên Thành tiến đến. Chảy về hướng Đông Tiên Thành. Quy mô không đến trung tường Tiên Thành một nửa lớn nhỏ. Nhưng phồn hoa trình độ không chút thua kém. Đồng dạng phân bố không ít quyền lực nha môn. Trong đó nội đình ti liền thiết nha nơi đây. Hứa Dịch lần này đến chính là nghe ngóng Phồn Dương phủ cảnh nổi dãy núi đấu giá công việc. Hắn tới đúng lúc. Hôm nay chính là nhận lấy đấu giá hào bài. Giao tiền đặt cọc cuối cùng một ngày. Đấu giá tại hậu thiên thân bài thời gian cử hành. Hứa Dịch nộp 10 cái Nguyện Châu tiền đặt cọc. Nhận một khối tiêu lấy 73 hào hào bài. Liền tự nội đỉnh ti nha môn ra. Hắn mới đi ra cửa. Liền nghe một tiếng truyền âm nói. Thế nào? Không nghĩ tới Hứa đại nhân cũng đối với mấy cái này hoang dã dãy núi cảm thấy hứng thú. Đường đường tịch trưởng lão phụ tá trưởng. Ám vệ giám lính đại nhân. Sẽ không liền một tòa linh sơn cũng muốn thuê đi. Truyền đi không có làm trò cười cho người khác. Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Đào Cảnh Sơn đang nghiêng đối diện một nhà trang trí được cổ kính trà lâu lầu hai phòng trà. Dựa đứng ở cửa sổ. Mỉm cười nhìn xem chính mình. Hứa Dịch mỉm cười. Thầm nghĩ. Thật đúng là có phải hay không oan gia không gặp gỡ. Đang lo làm sao tìm được ngươi. Ngươi ngược lại chính mình tìm tới cửa. Vào tới phòng trà. Đào Cảnh Sơn mời Hứa Dịch tại một tấm màu vàng nhạt giường êm thượng tọa. Phất tay đóng cửa sổ. Lấy ra như ý châu thôi động cấm chế. Ngăn cách trong ngoài. Nói. Hứa huyên xuất hiện thật gọi ta kinh ngạc. Một ngọn núi năm thuê không hơn trăm dư Nguyện Châu. Sao xứng với Hứa huyên thân phận. Đến nơi này tham dự bán đấu giá. Hoặc là chút lái buôn. Hoặc là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt dầu tử. Ta thực sự nghĩ không rõ ràng Hứa huyên vì sao muốn tới đây lẫn vào. Hứa Dịch bưng lên nước trà. Uống một hơi cạn sạch. Hướng Đào Cảnh Sơn lắc lắc chén trà. Ra hiệu hắn đem nước trà rót đầy. Đào Cảnh Sơn có chút nhíu mày. Đem nước trà rót đầy về sau. Hứa Dịch cười nói. Đổi người thứ hai hỏi ta. Ta đều không nói. Cũng chính là Đào huyên ngươi xuất thân tôn quý. Bây giờ lại là Bích Du học cung học tử. Ta cũng không sợ ngươi làm ra chặn sự tình. Rõ ràng nói cho ngươi đi. Năm đó ta tại Phồn Dương phủ vì một phủ binh lúc. Từng nghe người ta nói qua. Tam Dương Sơn bên trên chôn lấy một chỗ bảo tàng. Đào huynh. Đào huynh. Ngươi thế nào a, ta không sao. Không có việc gì. Cái gì bảo tàng. Tin đồn mà thôi. Hứa huynh vạn không thể bởi vì cách này lời đồn. Uổng phí tổn hao Nguyện Châu. Đào Cảnh Sơn tận lực bình tâm tính khí khuyên, trong lòng của hắn kỳ thực đã sôi trào như nấu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Dịch mẹ nó cũng để mắt tới Tam Dương Sơn. Hứa Dịch khoát tay nói. Đào huyên nói không sai. Ngay từ đầu, ta còn thực sự khi hắn là lời đồn. Nhưng bây giờ ta không nhìn như vậy. Ta có hai đại chứng cứ. Chứng cứ còn hai đại. Đào Cảnh Sơn trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch nâng chung trà lên. Uống một hơi cạn sạch. Hướng Đào Cảnh Sơn ôm quyền nói. Đa tạ Đào huyên trà. Chỉ là tư vị quả thực nhạt nhẽo. Uống không quen à. Ta vẫn là cáo từ trước. Không quấy dày. Đào Cảnh Sơn một tay lấy Hứa Dịch bắt lấy. Trong lòng bàn tay thêm ra một cái ấm ánh sáng long lanh màu tím nhỏ bình. Đổi một bộ đồ uống trà. Từ màu tím nhỏ bình mà bên trong bóp ra tinh tế một túm xanh nhạt lá trà. Thả trên lò lửa nhỏ đun nấu đứng lên. Không bao lâu. Kinh người mùi thơm ngát tràn ngập ra. Đã bao nhiêu năm. Liền cách này một điểm hàng tồn. Toàn gọi Hứa huyên cho hỏa hỏa. Đến lượt ta rủi ro. Hứa huyên. Lúc này lại bán cái nút. Tóm lại không thích hợp đi. Hắn đang nghe được bất ổn, như thế nào chịu thả Hứa Dịch rời đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 153 vua màn ảnh chi tranh. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Ngồi xuống lại. Nói. Cũng chính là ngươi Đào huyên. Chuyện này chỗ nào nghe chỗ nào rồi. Ngươi Đào huyên tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Dù sao, người bên ngoài cũng sẽ không giống ngươi Đào huyên như vậy khiêm khiêm quân tử cùng ta đến tranh. Đào Cảnh Sơn tức sạm mặt lại, xấu hổ được không được, căn bản chẳng biết như thế nào ứng lời nói. Liền nghe Hứa Dịch nói tiếp. Ta nói ta có chứng cứ. Thật đúng là không phải khoác lác. Ngươi có nghĩ tới không? Vì sao hắn minh lập đỉnh khám bình tặc loạn về sau không tiếp tục tại Tam Dương Sơn lập nha? Nói với bên ngoài cái gì Tam Dương Sơn gặp phỉ loạn đã tàn tạ. Có thể đây là sự thật à? Tam Dương Sơn phỉ loạn trước hết nhất bình định đã là 2 năm trước sự tình. 2 năm công phu, Tam Dương Sơn đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Hắn minh lập đỉnh không chịu đem Tam Dương Sơn tiếp tục làm phủ nha chỗ. Tại ta nghĩ đến, chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn căn bản là biết Tam Dương Sơn trên có bảo tàng, cố ý đem Tam Dương Sơn làm tới nội đình ti. Hắn chuyển tay lại đập xuống, thần chẳng biết ruột chẳng hay, chính mình lặng lẽ khai quật bảo tàng. Đã ta thấy rõ nơi đây bí mật, đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện thực hiện được. Đào Cảnh Sơn lại lần nữa ngây dại. Hứa Dịch phân tích từng tia nhập chuột, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn không ngừng nghe ngóng minh lập đỉnh làm người động tĩnh, không phải lại thám thính khác, chính là lại điều tra minh lập đỉnh đến cùng có không hề từ bỏ tìm kiếm già phủ lệnh di bảo. Cũng mặc kệ hắn làm sao điều tra, tin tức truyền đến cũng không thể để hắn vững tâm. Thậm chí xa kém xa Hứa Dịch phen này phân tích tới thấu triệt cốt tùy. Kể từ đó cuộc diện phức tạp hoa. Hắn nguyên cho rằng chính là mình tại lẫn vào, không nghĩ tới trước mắt tên khốn này cũng làm tiến đến không nói, còn phân tích ra cái minh lập đỉnh. Ngẫm lại hắn cũng nhìn không được đau đầu. Đào huynh, ngươi ngày hôm nay là thế nào? Làm sao luôn thất thần? Là Hứa mỗ chỗ nào nói không đúng? Hứa Dịch ra vẻ kinh ngạc. Ngươi mẹ nó phân tích quá đúng rồi, đối với được lão tử đều nghĩ đại hống đại khiếu. Đào Cảnh Sơn ở trong lòng mắng to, trên mặt bình tĩnh như thường, nói: Hứa Dịch nói có lý, nếu là minh phủ lệnh dính vào, ai có thể tranh thắng hắn? Hứa Dịch nói: Mặc kệ nó, làm hết mình, nghe thiên mệnh. Dù sao ta chuẩn bị 1000 nguyện châu, đỏ sức một đêm. Đào Cảnh Sơn suýt nữa đem đầu lưới cắn xuống đến một cái phá sơn phong. Cho dù là Tam Dương Sơn, 1 năm tiền thu tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 nguyện châu. 3 năm lên thu 300 nguyện châu làm sao cũng đủ rồi. Hứa Dịch nói hắn chuẩn bị 1000 nguyện châu, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự toán. Nói cách khác, hắn căn bản không cần nhúng vào, liền Hứa Dịch đều không cạnh tranh được, huống chi minh lập đỉnh, hắn đã bị loại. Hứa huynh, nghĩ lại hoa, cái gì bảo tàng có thể có 1000 nguyện châu? Có thể tuyệt đối không nên nhẹ tin lời của người. Đào Cảnh Sơn móc tim phế phủ khuyên. Hứa Dịch khoát khoát tay, không có việc gì, ta hiện tại chỗ ngồi 1000 nguyện châu tính cái gì, chơi đùa mà thôi. Đào Cảnh Sơn hận không thể một trưởng đánh chết hắn, bộ này nhà giàu mới nổi sắc mặt thực sự làm cho người rất chán ghét. Cái kia không biết Hứa huyên thứ hai lớn chứng cứ là cái gì? Đào Cảnh Sơn một bên đặt câu hỏi, một bên ở trong lòng quay đi quay lại 100000 lần. Lần này, hắn từ Bích Du học cung trở về, là nghe được một tin tức, thấy một cái đồ chơi. Cái kia đồ chơi, cùng hắn từng tại cha mình chỗ thấy giống nhau như đúc. Hắn lập tức về trở về nhà bên trong, tìm tòi phụ thân di vật, tra được không ít dấu vết để lại. Lúc này mới chạy tới Tế Châu lính tới. Đúng, cái kia đồ chơi, hắn là nhất định phải được, tuyệt không có khả năng bỏ qua. Nhưng trước mắt hổ lang vây quanh, hắn thật là có tâm bất lực a. Hứa Dịch khoát tay một cái nói: Được rồi, ta hôm nay nói đủ nhiều. Đào huyên ngươi liền làm cái cố sự nghe liền đi, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Nếu là làm cho Hứa mỗ chi phí trên diện rộng bão tố thăng, tóm lại không phải chuyện tốt. Tương lai Hứa mỗ nếu là đem cái kia bảo tàng tìm được, tuyệt sẽ không quên ngươi Đào huyên. Nói, hắn liền đứng dậy. Đào Cảnh Sơn sao chịu tại lúc này thả Hứa Dịch rời đi, một đem bắt lấy hắn. Hứa huyên, đi không được, trò chuyện tiếp trò chuyện, trò chuyện tiếp trò chuyện. Hứa Dịch một tay lấy hắn hất ra, trầm mặt nói: Thế nào, Đào huyên sẽ không là muốn nói cho ta biết Ngươi cũng chọn chúng Tam Dương Sơn a? Đào Cảnh Sơn đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu, hơi có chút luống cuống tay chân. Hứa Dịch cười lạnh nói, xem ra bây giờ thời đại này, người tốt quả nhiên là đảm đương không nổi. Được, ta Hứa Mỗ người đã dám nói, liền không sợ ai đoạt. Sự tình bên trên thấy là được. Đào Cảnh Sơn vội vàng nói, Hứa huynh, hiểu nhầm, hiểu nhầm, không phải ta muốn cùng ngươi tranh, thực không dám giấu giếm. Đào Mỗ lần này từ Bích Du học cung xuống tới, chính là vì tiên phụ di bảo. Hứa Dịch kinh ngạc nửa ngày, nói, ý của ngươi là cái kia Tam Dương Sơn bên trên bảo tàng chính là trước Phồn Dương phủ khiến lưu lại? Hứa Dịch sớm từ Chu Thập Tam chỗ biết được cái kia bảo tàng là ai lưu lại, giờ phút này lại biểu hiện tựa như mới nghe nói. Hắn khống chế da thịt, cảm xúc kỹ nghệ đã đến kỳ diệu tới đỉnh cao tình trạng. Nếu là hướng giới văn nghệ phát triển, người khác cơ bản liền không có cơm ăn. Chợt, trên mặt hắn biểu lộ lại là một đổi, cười lạnh nói, lừa gạt kẻ ngu si đâu, làm sao lại trùng hợp như vậy? Họ Đào, ngươi sẽ không lấy tốt với ta lẫn đi. Đào Cảnh Sơn liên tục khoát tay, móc làm ra một bộ tàn tạ thư tín, triển khai cùng Hứa Dịch nhìn. Hứa huynh, ngươi chính mình nhìn, thư tín dù đã tàn tạ, mấu chốt chữ cùng tin tức lại là một điểm không ít. Hứa Dịch áp sát tới, quả thấy là lấy Đào Cảnh Sơn tra giọng điệu viết tin, xác thực cường điệu đề, thời cuộc bất ổn, tồn bảo tại Tam Dương Sơn tin tức. Đợi Hứa Dịch ánh mắt từ tàn tạ thư tín bên trên thu hồi, Đào Cảnh Sơn liền đem thư tín thu nhập tinh không giới bên trong, thán tiếng nói, thân làm người tử, ta thực sự bất hiếu, lại liền tiên phủ di vật cũng không thể thu hồi. Hứa huynh, mỗi nghĩ đến đây, ta thật tim như bị đao cắt. Nói chuyện thời khắc, trong mắt lại phát ra nước mắt. Hứa Dịch âm thầm cảm thán, quả thật nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, mặc kệ ngươi làm sao diễn, chỉ cần chịu thừa nhận mục đích của mình liền đi. Liền nghe Hứa Dịch nói, Đào huynh ý tứ ta tự nhiên minh bạch, nhưng lệnh tôn đã đem bảo tàng chôn giấu, chính là người có duyên có được, chúng ta vẫn là sự tình bên trên thấy đi. Cáo từ. Nói chuyện, Hứa Dịch lại muốn đi, lại lần nữa bị Đào Cảnh Sơn giữ chặt. Hứa huynh, chậm đã, hãy nghe ta nói hết lại đi không muộn. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Đào Cảnh Sơn, liền nghe Đào Cảnh Sơn nói, Hứa huynh không cần nghi ta, Đào Mỗ nói đều là tình hình thực tế. Ta cầu gia phủ bảo tàng, không vì Nguyện Châu, sẽ chỉ một kiện gia tộc cổ vật. Vật này chính là ta nhà nhiều năm vật truyền thừa, cũng là tộc trưởng tín vật. Như lần này Hứa huynh có thể giúp ta lấy được tín vật này, bảo tàng bên trong tài nguyên đều dâng tặng Hứa huynh. Đào Mỗ quyết không nuốt lời. Hứa Dịch nói, Đào huynh cao thượng, Hứa Mỗ bội phục, làm sao ngươi ta bèo nước gặp nhau, Hứa Mỗ không tin được Đào huynh. Huống chi Hứa Mỗ độc lai độc vãng đã quen, vẫn là một người hành động thật tốt. Nói bóng gió, lại là nói, không có ngươi ta như thường có thể thành sự, dựa vào cái gì uổng phí phân cho ngươi một kiện tín vật. Trên thực tế, Hứa Dịch căn bản là đoán được món kia tín vật hơn phân nửa chính là Nhật Diệu Lệnh. Đào Cảnh Sơn thoáng phẩm chép miệng, liền minh bạch Hứa Dịch ý tứ, cười nói, Hứa huynh không khỏi quá xem thường Đào Mỗ. Như không có Đào Mỗ, Hứa huynh cho dù được Tam Dương Sơn, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái kia bảo tàng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 154 như thế hợp tác. Hứa Dịch mỉm cười nói, Đào huynh không khỏi quá tự tin chưa? Hứa Mỗ liền đem cả tòa sơn mạch gượng gạo, không tin tìm không thấy bảo vật. Đào Cảnh Sơn nói, gia phụ sinh tính cẩn thận, há có thể liền như vậy qua loa vùi lấp, mà không có đại trận bảo vệ không được phá trận chi đạo, mơ tưởng giải khai. Hứa Dịch lông mày đột nhiên khóa làm cái u cục, nói, ít đến lừa gạt ta. Ngươi nói có trận pháp bảo vệ, liền có trận pháp bảo vệ. Đào Cảnh Sơn cười lạnh nói, việc này gia phủ cũng nói tới, bất quá tại khác một tờ trên tờ giấy, nói cho Hứa Huyên cũng không sao. Bảo hộ bảo tàng đại trận gọi là chư thiên tinh đấu nguyên huyết trận, không phải có bí pháp không thể phá, lại không phải có ta đào ra huyết mạch huyết dịch không thể phá trận. Hứa Huyên, việc này hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bại, đi con đường nào, ngươi vạch cách đảo đi. Hứa Dịch thầm mắng, lão tử nếu là tin ngươi, sợ là mấy năm liên tục đều muốn sai lầm. Sớm tại Tử Chu thập tam di vật bên trong thu được tấm kia không hoàn toàn thất yếm tỏa cung trận, Hứa Dịch liền thứ nhất thời gian từ hắn phong phú trong điển tịch lục ra được thất yếm tỏa cung trận tư liệu, cũng nghiên cứu triệt để. Lập tức trên hắn Tam Dương Sơn, mặt Tử Minh lập đỉnh lúc, sớm liền phát hiện thất yếm tỏa cung trận bố trí. Giờ phút này, Đào Cảnh Sơn vì muốn Hứa Dịch hợp tác, hết lần này tới lần khác biên ra cái gì chư thiên tinh đấu nguyên huyết trận. Quả thực buồn cười. Bất quá, Hứa Dịch muốn vừa vặn là Đào Cảnh Sơn loại này tỏ thái độ, liền gặp hắn dậm chân bình bịch, khẽ nói, mà thôi, Hứa Mỗ liền ăn chút thua thiệt. Theo ngươi cược cách này một đêm, sự tình trước tiên nói rõ, ngươi chỉ cần nhà ngươi tổ truyền tín vật, cái khác đều thuộc sở hữu của ta. Đào Cảnh Sơn nâng chung trà lên, ngang nhiên nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên phịch một tiếng. Hai người chạm cốc, riêng phần mình uống cạn. Cùng Hứa Dịch sau khi phân tán, Đào Cảnh Sơn liền tự trở về chỗ ở. Hắn yên lặng tính toán một lát, cảm thấy không có cái gì bỏ sót, bỗng cảm giác may mắn. Lần này nếu không là gặp gỡ Hứa Dịch, lần này lão cha di bảo nhất định muốn trôi theo dòng nước. Từ cái kia tàn tạ trên tờ giấy thấy, nhà mình lão cha cũng không có lưu lại nhiều ít nguyện châu. Nghĩ đến cũng là, to như vậy cái gia tộc, chi tiêu chưa từng ít, trên dưới còn có gắn bó, kinh doanh, đánh điểm, cũng dư không hả bao nhiêu. Đương nhiên, những này đều không phải hắn quan tâm, ngược lại là món kia bảo bối, vô luận như thế nào cũng muốn rơi vào tay đến. Kia là liên quan đến cải biến chính mình vận mệnh lớn cơ duyên, nhất định không thể xuất chỗ sơ suất. Nhìn thời gian còn sớm, hắn bản muốn đi ra ngoài lưu lưu, lại lo lắng cho mình xuất hiện tin tức bị Minh Lập Đỉnh trinh chi. Cái kia Minh Lập Đỉnh liền bị có chuẩn bị, bất lợi tại Minh Nhật đấu giá. Hắn đành phải lấy ra một bản thật dày quyển sách, lật xem. Quyển sách là một bản liên quan với đương đại nổi tiếng hí kịch tập hợp. Hắn là cái thâm niên kịch mê, lúc này trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể đọc qua kịch bản giết thời gian. Chính nhìn mê mẩn, Như Ý Châu truyền đến đồng tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Đào Cảnh Sơn lấy làm kinh hãi, liên hệ hắn đúng là chỉ có một bữa cơm duyên phận Quảng Kiếm Phong. Quảng Kiếm Phong nói nghe nói hắn tới chảy về hướng Đông Tiên Thành, vừa lúc hắn cũng tại, hẹn hắn ra tụ lại. Đào Cảnh Sơn ý niệm đi lòng vòng, liền đáp ứng, hắn tự có lo nghĩ của hắn. Hắn lão tử mất đi, gia tộc liều mạng toàn bộ cố gắng đem hắn đưa vào Bích Du học cung, mà hắn tại Bích Du học cung cũng chỉ là nhất hạng chót tồn tại. Hắn muốn làm vinh dự cửa nhà, tại Bích Du học cung bên trong trèo lên trên là một loại con đường, một loại khác con đường, chính là mượn nhờ Bích Du học cung cái chiêu bài này, kết giao bằng hữu, mở rộng nhân mạch. Quảng Kiếm Phong là Đông Sơn trúc lệnh, cấp 2 thực quyền quan viên, tiền cảnh xem trọng, mà lại Quảng Kiếm Phong gia tộc thực lực không nhỏ, cùng loại người này trở thành bằng hữu, trăm lợi mà không có một hại. Một canh giờ sau, Đào Cảnh Sơn quay trở về chỗ ở, sắc mặt u ám đến cực điểm. Trong phòng ngủ, xoay quanh nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, nói, Hứa Huynh, phiền toái, Minh Lập Đỉnh khẳng định phát hiện ta. Rất nhanh, Như Ý Châu liền truyền đến Hứa Dịch thanh âm tức giận. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết hay không? Nếu để cho Minh Lập Đỉnh biết ngươi cũng tới, khẳng định sẽ liên tưởng đến ngươi muốn tranh đoạt Tam Dương Sơn. Một khi hắn có chuẩn bị, ngươi có biết hay không lão tử muốn nhiều tiêu bao nhiêu Nguyện Châu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng. Đào Cảnh Sơn bị mắng không dám cãi lại, vội vàng nói một phen nhân quả. Nguyên lai, lại là hắn tại Quảng Kiếm Phong trên yến hội. Quảng Kiếm Phong còn thay hắn dẫn tiến một vị khác quan viên, lại là Phồn Dương Phủ phủ lệnh Minh Lập Đỉnh cận vệ thống lính Tào Vương có thể. Gần một canh giờ tiệc tối, Đào Cảnh Sơn như ngồi bàn trông, quả thực chẳng biết chính mình làm sao sống qua tới. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thật mẹ nó thời giờ bất lợi. Hắn bản không muốn cáo chi Hứa Dịch, có thể sự tình đều xuất như ẩn giấu tình huống, tương lai đấu giá thất bại hậu quả, hắn càng là đảm đương không nổi. Ngươi nói ngươi làm sao lại đợi không ngừng, thời khắc mấu chốt này còn dám đi ra ngoài? Ngươi gọi ta nói cái gì cho phải? Hợp tác với ngươi thật sự là thương thân. Từ giờ trở đi, ta làm sao nói ngươi làm thế nào? Nếu không liền mẹ nó nhất phách lưỡng tán. Như Ý Châu đầu kia Hứa Dịch hỏa khí trùng thiên. Đào Cảnh Sơn tự biết đối lý, chỉ có vâng vâng. Kết thúc cùng Đào Cảnh Sơn câu thông, Hứa Dịch thu Như Ý Châu, kéo ra một cái cửa phòng, cười nói, thức ăn nơi này có thể còn hợp miệng rất tuyệt. Cái này đuôi trời biển long ngư, nấu nướng được càng vì đúng phương pháp, không mất đồ ăn mùi vị thực sự. Nói chuyện Cẩm Bào công tử, khí độ bất phàm, chính là Quảng Kiếm Phong. Cùng hắn ngồi đối diện nhau Thạch Quốc Chính cười bồi nói, ta lão Thạch là kẻ thô lỗ, liền thích lớn ăn mặn. Con kia bí chế thiên hương lợn, vào miệng tan đi, hương vị cực kỳ tốt. Giờ phút này ba người có thể ngồi tại một chỗ ăn cơm, chính là Hứa Dịch làm chủ nhà. Nguyên lai, Đào Cảnh Sơn tao ngộ cái kia ra xấu hổ mở tiệc chiêu đãi, chính là Hứa Dịch làm yêu. Quảng Kiếm Phong bất quá là hắn mời tới dựng tử. Lẽ ra lần trước hắn cùng Quảng Kiếm Phong tại Bát Chân Trai náo cũng không thoải mái, nhưng mà quan diện nhân vật ở giữa giao tế, cho tới bây giờ đều không phải chính nghĩa, nhất định phải chơi ngã tà ác, coi trọng đều là lợi ích. Hứa Dịch thân phận còn tại đó, Quảng Kiếm Phong tự nhiên không đáng bởi vì một cái tiểu lại liền phải cứ cùng Hứa Dịch trở mặt. Bên này Hứa Dịch cành ô liu mới đưa tới, Quảng Kiếm Phong lập tức tiếp nhận. Huống chi Hứa Dịch giao phó chỉ là làm việc nhỏ, thuận tay liền có thể kiếm cách ăn tình, gì vui không vì. Cho tới Hứa Dịch mục đích, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Một phen tụ uống, chủ và khách đều vui vẻ, riêng phần mình trở lại. Hết thầy làm từng bước, Hứa Dịch yên tâm ngủ một giấc đến xế chiều, choàng một thân áo choàng, liền đi tìm Đào Cảnh Sơn. Gặp hắn như vậy trang phục, Đào Cảnh Sơn lấy làm kinh hãi, hỏi hắn đây là cớ gì. Hứa Dịch nói, đã ngươi cũng lọt, chỉ có ta bên này đột nhiên phát động. Sự tình đầu tiên nói trước, ta bên này là dốc hết toàn lực, chuẩn bị 2000 Nguyện Châu cùng Minh Lập Đỉnh liều mạng. Đào Cảnh Sơn có đứng dậy, cái này không cần đi. Hắn không phải không tin Hứa Dịch có thể lấy ra được 2000 Nguyện Châu, mà là lo lắng đến thời tìm được bảo tàng, bảo tàng bên trong không có 2000 Nguyện Châu, Hứa Dịch tìm hắn cãi cò, sẽ từ món kia bảo vật bên trên làm văn chương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 155 nhanh chân trước đăng. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, ngươi yên tâm, chính ta cược một đêm mà thôi, ta liền không tin một cái phủ lệnh di bảo sẽ không có 2000 Nguyện Châu. Vẫn là theo lúc trước nói, ngươi lấy ngươi ra truyền bảo vật, còn lại về ta. Đào Cảnh Sơn mặt có nét hổ thẹn, mới muốn nói chuyện, lại nghe Hứa Dịch nói, chúng ta vẫn là chuyện xấu nói trước, đến lúc đó ngươi phụ trách gọi. Nhưng chụp Tam Dương Sơn lệnh cấm chế bài được đặt ở ta chỗ. Đào Cảnh Sơn lập tức đổi sắc mặt. Cái này không ổn đâu. Hứa huynh, ngươi tu vi cao, ta tu vi thấp. Ta chẳng lẽ còn dám ở trước mặt ngươi chơi con đường hay sao? Hứa Dịch nói. Đào huynh xuất thân Bích Du học cung, khẳng định có tuyệt học giữ nhà. Huống chi thoát phàm cảnh bên trong, một cảnh thuấn sát bốn cảnh, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Trọng yếu nhất chính là, Đào huynh ngươi biết được cái kia yểm hộ bảo tàng trận pháp, nếu là sơn môn cấm chế ngọc bài lại vào ngươi tay, ngươi đem ta đá mở, ta lại có thể làm sao? Không nói tới, đều bởi vì ngươi Đào huynh nguyên nhân, ta muốn thêm ra 2000 nguyện châu. Đào Cảnh Sơn mê hoặc chừng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, chỉ cảm thấy đối phương nói chính là như thế có đạo lý. Chính mình lại tranh luận tiếp, thật có chút không phải người. Không đúng, không đúng, chính mình lúc nào biết hiểm hộ bảo tàng trận pháp đâu? Kia là ta nói bậy nha. Đào Cảnh Sơn khuôn mặt chứng đến đỏ lên, lại vô luận như thế nào không dám đem việc này lại nói ra. Trong lòng miệt khuất được không được. Đào huynh, ngươi nhanh chóng quyết định. Ngươi nếu là không chịu đáp ứng, liền khi chúng ta ước định lúc trước hết hiệu lực. Ta một mình tham chụp chính là, cùng lắm thì ta phí chút công phu, chính mình đi tạc sơn, chính là tiêu tốn cách 2-3 năm, ta cũng hao tổn nổi. Hứa Dịch giận nổi giận đùng đùng nói. Đào Cảnh Sơn liền vội vàng kéo Hứa Dịch nói, mà thôi mà thôi, liền theo Hứa huyên lời nói. Hứa huyên nhân phẩm ta là tin được. Chuyện tới bây giờ, thật sự là hắn không có biện pháp khác. Một canh giờ sau, đấu giá lại bắt đầu. Lúc này, Hứa Dịch rút lui, hắn căn bản một tia hy vọng cũng không có. Huống chi, Hứa Dịch đã tin lời của hắn, tự nhiên sẽ không hất ra hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải một điểm phòng bị cũng không có, lại nhìn tương lai đi. Xuống một cái bán đấu giá là Tam Dương Sơn. Đây chính là một tòa siêu cấp danh sơn. Vì Phồn Dương phủ phủ nha chỗ sơn môn ghế có 150 năm, linh khí nồng đậm, lại thêm nhiều năm vì phủ nha chỗ, có nhiều tiên hiền ở lại, nói không chừng liền ở trong đó. Tốt, giá khởi điểm 3 năm thuê quyền, 150 nguyện châu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 nguyện châu. Rộng lớn lớn sảnh bên trong giả hơn 100 người. Bởi vì lấy chỉ là sơn môn đấu giá, tính không không thôi bảo bối, không có làm cái gì bảo mật biện pháp. Tất cả mọi người tại trong sảnh tùng tùng tán tán ngồi. Người chủ trì đấu giá tiếng nói vừa dứt, bên dưới chính là bắt đầu tranh nhau ra giá. So sánh phía trước mấy vòng đấu giá, Tam Dương Sơn tranh đoạt rõ ràng kịch liệt được nhiều. Rõ ràng tọa này trước phủ nha sơn môn có ý nghĩa đặc biệt. Khi giá tiền gọi vào 300 nguyện châu về sau, tranh đoạt người rõ ràng ít. Trực tiếp gọi 500 đem tôm tép trước đuổi tuyệt. Hứa Dịch truyền âm Đào Cảnh Sơn nói. Đào Cảnh Sơn lúc này gọi ra 500 giá cả, một lần nâng lên hơn 100 viên nguyện châu, toàn trường đều kinh. Sau một khắc, ẩm tại áo choàng bên trong Hứa Dịch đứng dậy, chỉ vào Đào Cảnh Sơn nói. Liệt vị, vị này là trước Phồn Dương phủ khiến gốm kinh luân công huấy công tử. Đào công tử đấu giá Tam Dương Sơn, thuần túy một phần hiếu tâm, chư vị không ngại cho cái thể diện, nhường một chút đường. Người chủ trì đấu giá tức giận chụp chụp cái bàn, nổi giận quát Hứa Dịch không được nhiễu loạn hội trường. Đào Cảnh Sơn cũng sợ ngây người, truyền âm nói, ngươi làm gì như vậy gióng trống khô chiêng? Là sợ Minh Lập Đỉnh không cùng ngươi tranh a? Hứa Dịch ngồi xuống, truyền âm nói, muốn chính là cái này khí thế, cùng hắn làm rõ cứ duy trì như vậy là được. Đào Cảnh Sơn trợn mắt hốc mồm, thẳng đến người chủ trì đấu giá 3 lần kêu xong, rơi xuống chùy, tuyên bố Tam Dương Sơn bị hắn cảnh đấu giá được, hắn mới giật mình hoàn hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh ngạc được trợn tròn tròng mắt, nhìn gần Hứa Dịch, truyền âm nói, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ như vậy thuận lợi? Cái này hoàn toàn không đúng. Minh Lập Đỉnh đâu? Minh Lập Đỉnh làm sao không đến tranh còn xứng sờ cái gì. Đi nhanh lên. Cùng ta đi cầm cấm chế ngọc bài. Hứa Dịch truyền âm xong chộp đoạt lấy Đào Cảnh Sơn trong tay hào bài, xuất đấu giá sảnh. Đào Cảnh Sơn sợ nhảy lên. Vội vàng sau đó cùng đi. Hắn từ đầu đến cuối đang xoắn suýt Minh Lập Đỉnh vì sao không đến tranh chấp. Thẳng đến Hứa Dịch từ phòng hối đoái. Lấy được Sơn Môn cấm chế ngọc bài. Một làn khói từ trước mắt xẹt qua. Đào Cảnh Sơn cuối cùng trở lại vị mà tới. Hết thảy đều là âm mưu, đều là âm mưu. Hứa Dịch. Ngươi mẹ nó tốt âm ngươi chờ đó cho ta. Lão tử lập tức cho ngươi nói xấu đi. Cách này kêu là mua cơm đổ nhào chó ăn bát. Mọi người ăn không thành Đào Cảnh Sơn vẫn cuồng nộ. Hứa Dịch đã tốc độ cao nhất phun bay lên. Trong lòng triệt để vững tâm. Thầm nghĩ cái này phiên vất vả. Quả thật không dễ. Đào Cảnh Sơn đoán không sai, Hứa Dịch tiếp cận hắn, vốn chính là âm mưu. Ngay từ đầu, Hứa Dịch đưa ra nghe được truyền ngôn Tam Dương Sơn có bảo. Nhất định phải tham dự đấu giá. Còn thổi phồng không tiếc vốn gốc. Căn bản chính là bức thân ra không phong Đào Cảnh Sơn hợp tác với hắn. Mà hắn cùng Đào Cảnh Sơn hợp tác. Nhìn chúng căn bản không phải Đào Cảnh Sơn cái gì phá giấy viết thư. Càng không phải là Đào Cảnh Sơn bịa chuyện trận pháp. Mà là Đào Cảnh Sơn bản thân. Xác thực nói là Đào Cảnh Sơn chính là già phủ lệnh gốm kinh luân công tử. Thân phận. Hắn cùng Đào Cảnh Sơn hợp tác chính là vì ngắm bắn chưa ra sân Minh Lập Đỉnh. Đạo lý rất đơn giản, hắn từ Chu Thập Tam chỗ biết được. Minh Lập Đỉnh cũng tại nhớ thương gốm kinh luôn di bảo. Mà lại Tam Dương Sơn bên trên trục đài, hơn phân nửa chính là Minh Lập Đỉnh vì thuận tiện tầm bảo tận lực làm ra. Sự tình đến một bước này, Hứa Dịch muốn đạt được Tam Dương Sơn thuê quyền. Biện pháp đơn giản nhất, chỉ có tham gia đấu giá, dựa vào nện Nguyện Châu đến đánh bại Minh Lập Đỉnh. Nhưng đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất biện pháp. Không nói đến luận tài phú. Hắn chỉ sợ căn bản không so được làm quan nhiều năm Minh Lập Đỉnh. Lui 10.000 bước nói, cho dù tranh thắng tốn hao cũng quá cao. Vì đây, Hứa Dịch bức Minh Lập Đỉnh chủ động nhượng bộ. Lúc này, Đào Cảnh Sơn tác dụng liền hiển hiện. Minh Lập Đỉnh tìm nhiều năm như vậy, đều không tìm được gốm kinh luôn di bảo, trong lòng không nhục chí, là không thể nào. Mà lúc này Đào Cảnh Sơn đứng ra đoạt Tam Dương Sơn, Minh Lập Đỉnh tất nhiên sẽ đem hy vọng gửi Đào Cảnh Sơn trên thân. Đổi lại Hứa Dịch là Minh Lập Đỉnh cũng sẽ hướng lui lại một bước để Đào Cảnh Sơn đổi lên phía trước tới. Dù sao, Đào Cảnh Sơn là gốm kinh luân thân nhi tử. Có lẽ hắn lão tử căn bản là đem đoạt bảo chi pháp. Cáo chi Đào Cảnh Sơn. Đến lúc đó, Minh Lập Đỉnh cần phải làm là chờ Đào Cảnh Sơn đem bảo vật lấy ra về sau. Đến cái hoàng tước tại hậu liền đi. Hứa Dịch chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào Minh Lập Đỉnh mới đem cái này bàn nước cờ thua đi sống. Cho tới Đào Cảnh Sơn. Cũng không phải là hắn không thông minh. Mà là hắn căn bản không nghĩ tới. Hứa Dịch được Chu Thập Tam di vật. Đã sớm biết bảo tàng chỗ. Biết hơn Nhật Diệu lệnh sự tình. Thậm chí liền Thất Yếm tỏa cung trận. Đều phá giải. Tin tức của hắn trên phạm vi lớn lạc hậu. Hứa Dịch hữu tâm tính vô tâm. Hắn nghĩ không vào trong cũng khó khăn. Lại nói Hứa Dịch chiếm cấm chế ngọc bài. Không dám chút nào dừng lại. Hướng phía Tam Dương Sơn bão táp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 156 vòng vây. Hứa Dịch muốn tiết kiệm thời gian. Lập tức đem bảo tàng lấy ra. Hứa Dịch đương nhiên biết. Trước mắt thời cơ cũng không tốt. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn hiện tại được cấm chế ngọc bài. Cần phải trốn đi. Chờ cách 1-2 năm. Chờ danh tiếng qua. Lại yên lặng đi lấy bảo tốt nhất. Dù sao. Hiện tại khẽ động. Minh Lập Đỉnh bên kia tất nhiên sẽ động. Đào Cảnh Sơn cũng chưa chắc sẽ chết tâm. Phiền phức thế tất không ngừng. Nhưng Hứa Dịch không có thời gian. Chỉ vì giờ phút này bảo hộ Tam Dương Sơn cấm chế. Chính là nội đình ti bày ra đại trận. căn bản là không có cách công phá. Tại hắn đập xuống Tam Dương Sơn cấm chế ngọc bài về sau, như hắn dùng cấm chế ngọc bài mở ra sơn môn, cấm chế sẽ lập tức tiêu mất. Như hắn không cần cấm chế ngọc bài mở ra sơn môn, cấm chế cũng sẽ tại đấu giá hội kết thúc trong vòng 6 canh giờ tự hành tiêu mất. Một khi không có đại trận này bảo vệ, bằng Hứa Dịch lực lượng tự nhiên thủ không được Minh Lập đỉnh đầu này địa đầu xà thăm dò. Sở dĩ hắn dứt khoát xảy ra bất ngờ, đánh cái thời gian chinh lịch, một đường bão táp mới xuất chảy về hướng Đông Tiên Thành. Hứa Dịch sử dụng ra nộ si tương, hiển hóa thành phác thiên phí, thân như khói nhẹ, chớp mắt 10 dặm, bất quá nửa chén trà nhỏ, liền chạy tới Tam Dương Sơn. Hứa Dịch toàn lực buông ra cảm giác, tại tin chắc không có người thăm dò về sau, hắn lấy ra cấm chế ngọc bài, mở ra sơn môn. Cấm chế bão tố đến đỉnh phong quảng trường bên trên, mới nhảy lên tòa kia bạch ngọc rèn thành quảng trường. Hứa Dịch liếc mắt đã nhìn chằm chằm quảng trường góc hướng tây khối kia huyết sắc bia đá. Thất yếm tòa cung trận là cực kỳ hẻo lánh trận pháp. Trận bố trí chính là dùng 7 loại thế gian phép vật làm chủ tài bố thành. Cái kia huyết sắc bia đá rõ ràng chính là sơn dược bia, chỉ là cố ý nhiễm nhan sắc, lại chạy không khỏi Hứa Dịch loại này cảm giác bén nhạy dị thường người. Năm đó hắn mới lên này quảng trường, tìm tòi nghiên cứu thất yếm tỏa cung trận, liếc mắt liền nhắm ngay cái kia huyết sắc bia đá. Trước mắt chỉ cần tìm được đại trận bố trí chỗ, muốn phá đi đối với Hứa Dịch đến nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng thấy Hứa Dịch trước vẩy ra một bộ trận kỳ, miễn cưỡng dùng một bộ thiết giáp đoàn núi trận bảo vệ chủ phong. Sau một khắc, trong bàn tay hắn pháp lực diễn ra, ở giữa không trung nổ tung đóa hoa, từng đầu thải sắc đường vân tại không trung giao hội, cuối cùng hội tụ thành 7 viên sặc sỡ lóa mắt sao 6 cánh. Liền gặp hắn bàn tay lớn vồ một cái, 7 viên sao 6 cánh thoáng qua hướng 7 cái phương hướng đánh tới. Trong đó một viên chính giữa cái kia huyết sắc bia đá. Nháy mắt, huyết sắc bia đá nổ tung, liên tục lục đạo tiếng vang truyền đến. Lập tức toàn bộ quảng trường run rẩy lên, liền nghe khoa trương soạt một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quảng trường trung ương phiến đá không ngừng na di, gây dựng lại, tràn đầy vận luật vẻ đẹp. Cuối cùng một cái tiêu chuẩn hình trụ tròn hang động bị mở ra. Hứa Dịch vọt người mà vào, thấy vách tường bên trái có một đạo chỉ chứa một người rộng cửa nhỏ. Vào tới trong đó, liền thấy một cái tung hoành 3 trượng phương thất, toàn bộ mặt đất cơ hồ bị các loại tài nguyên tu luyện trải mãn. Thoảng qua quét qua mắt, có chừng hơn 5.000 viên nguyện châu, xác thực không phải bao lớn số lượng. Rất nhanh, Hứa Dịch liền tìm tới một khối hỏa hồng lệnh bài, chạm tay lúc lạnh buốt. Lệnh bài trung ương ấm khắc lấy phảng phất kịch liệt thiêu đốt lên mặt trời. Hắn đang chờ nhìn kỹ, cảm giác bắt được gì dạng, hắn lập tức đem toàn bộ bảo vật thu, mới phiêu đưa ra hang động. Liền nghe phịch một tiếng vang, hắn vội vàng bày ra thiết giáp đoàn núi trận như khói ngâm giống nhau nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy một thân kim giáp Minh Lập đỉnh xuất lính hơn 10 người hướng Hứa Dịch bao quanh bước tới. Tới ngoài 100 trượng mới khó khăn lắm đứng thẳng thân thể. Minh Lập đỉnh gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, cười vang nói: không nghĩ tới, Minh mố vạn vạn không nghĩ tới, năm đó dưới trứng của ta một cái tiểu tốt, ngắn ngủi trong vòng mấy năm lại có như này gặp gỡ, thành tựu như thế thành tựu. Minh mố mỗi lần nghĩ đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hứa huyên, đã lâu không gặp. Hứa Dịch ôm quyền nói: gặp qua Minh phủ lệnh. Năm đó nếu không là Minh phủ lệnh giúp đỡ, mố cũng nhập không được Đông Sơn. Bây giờ trở lại Phồn Dương phủ, mố còn chưa nhín chút thời gian vẫn an Minh phủ lệnh. Toàn để Minh phủ lệnh tới trước nhìn ta, thực sự là hổ thẹn. Minh Lập đỉnh khoát tay một cái nói: ngươi ta có là cơ hội ôn chuyện, ta hôm nay đến là tới lấy một kiện năm đó hảo hữu còn sót lại tại này vật cũ. Nhìn tình huống, vật này là bị Hứa Huyên được. Chẳng biết Hứa Huyên có thể hay không vật quy nguyên chủ. Nếu là Hứa Huyên chịu cho Minh Mố cái này thể diện, Minh Mố nhất định hậu báo Hứa Huyên. Thật ra mặt dày, vật quy nguyên chủ, uổng cho ngươi nói ra được miệng không đợi Hứa Dịch đáp lời. Một thanh âm phun đến, lập tức hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Bên trái người kia rùa hình hạt lưng, tóc trắng đồng nhăn, một thân áo bào xanh, khí độ bất phàm. Mới lộ diện một cái, Minh Lập đỉnh trong lòng một rơi. Hắn nhìn ra người đúng là thần thai cảnh cường giả. Lập tức hắn đi lòng vòng ngón út bên trên chiếc nhẫn, một trận tế nhỏ không thể thấy cảm giác hồng quang lưu chuyển. Bên phải người kia không phải Đào Cảnh Sơn, lại là người nào? Đào Cảnh Sơn âm lãnh ánh mắt quét vào Hứa Dịch trên mặt, hừ lạnh nói: nơi đây bảo vật chính là cha ta còn sót lại, nếu nói vật quy nguyên chủ, nên đương quy tại ta mới là. Hứa Dịch, Minh thúc thúc, nhị vị tổng sẽ không cứng rắn muốn cướp đồ vật của ta đi. Lần này Đào Cảnh Sơn nhớ tới hắn lão tử di bảo, hoàn toàn là bởi vì tại Bích Du học cung một đường trên lớp thấy được Nhật Diệu lệnh mới biết vật này quý. Hắn lấy này Nhật Diệu lệnh cũng không phải muốn theo cho mình dùng, mà là muốn lấy này vì tiến thân giai, đổi lấy hắn tại Bích Du học cung địa vị đề thăng. Hết lần này tới lần khác mệnh đồ nhiều thăng trầm, gặp được Hứa Dịch cùng Minh Lập đỉnh đến đoạt, đạo hạnh của hắn chỗ nào bị kịp được Hứa Dịch. Mới một cước bước vào Tế Châu lính địa giới, liền bị hố được thương tích đầy mình. Tới về sau, hắn rốt cuộc không ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng, trực tiếp liền cầm Nhật Diệu lệnh làm mồi, mới tới cứu binh. Hứa Dịch nói: này núi bị ta đập xuống, trên núi chi bảo liền vì ta sở hữu. Hai vị đều tham gia qua đấu giá hội, khi biết được có người chuyên môn đấu giá dãy núi, chính vì đào móc tiền nhân di bảo, đoạt được vật thiên nhiên về sở hữu, liền nội đình ti cũng đồng ý. Từ không từng nghe nói thu hoạch được dãy núi thuê quyền người, từ chính mình trên dãy núi cướp lấy đến bảo vật, muốn cùng ai thảo luận về trúc quyền kỳ hoa sự kiện. Ta mới được Tam Dương Sơn, còn muốn thỏa đáng bố trí một phen. Nhị vị nếu là nghĩ đến làm khách, ngày khác, ngày khác, ta tự mình đến nhà mời. Hắn lại là thằng tiếp hạ lệnh chục khách. Nhỏ con kiến hôi, ngược lại là miệng lưới bén nhọn, đem Nhật Diệu lệnh giao ra, tha tính mạng ngươi. Đồng Nhan lão giả tức giận quát, bàn tay lớn lập tức cầm ra. Một đạo khủng bố sóng khí cuồn cuộn mà đến, rất có càn quét sơn hà chi thế. Mắt thấy sóng khí liền muốn oanh đến Hứa Dịch phổ cận, liền nghe mấy tiếng pháo vang ầm vang gian, hơn 10 đạo cường đại đoàn năng lượng oanh đến phủ cận, mới kích phát sóng khí, nháy mắt bị năng lượng khổng lồ sóng xung kích đánh tan. Năng lượng to lớn sóng ánh sáng càn quét toàn trường, bao quát Minh Lập đỉnh chờ ở bên trong đều bị lật tung. Đáng sợ dư ba giống như sắc bén nhất xương lưới đao, kịch liệt nhất sóng chấn động, bị quét bay ra mấy trăm trượng. Minh Lập đỉnh trở xuống, không không mang thương, nhẹ thì quanh thân ra chóc thịt bong, nặng thì nội tạng bị chấn thương, nôn ra máu không thôi. Chính là tiêu sái nhất Đồng Nhan lão giả cũng bị đánh cho đầy bụi đất, quần áo tả tơi. Oanh kích sóng rơi, phía sau núi đưa ra một đạo sương mù xám, lại là trên trăm tu sĩ xếp phương trận, hơn 10 tôn linh pháo tại liệt liệt dưới ánh mặt trời lóe tùm hàn mang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 234 chương 157, ngươi cảm ơn ta, ngươi thật. Độc Đào Cảnh Sơn một bên nôn ra máu, một bên nghiến răng nghiến lời giận mắng. Hắn chưa từng thấy loại này âm hiểm người, sở hữu trình tự đều để hắn nghĩ tới, thậm chí ngay cả mình sẽ gọi người cũng nghĩ đến, sớm bày ra chuẩn bị ở sau. Đối đầu âm độc như vậy người, trong lòng của hắn lập tức dâng lên từng đợt tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng mà hắn lại là nghĩ sai. Hứa Dịch lần này bố trí căn bản không phải hướng hắn, mà là sông Minh Lập Đỉnh tới. Nơi này dù sao cũng là Minh Lập Đỉnh địa đầu. Một cái phủ lệnh lớn bao nhiêu quyền hành. Nhiều đại năng lượng. Hứa Dịch rất rõ ràng. Hắn há có thể không ngại. Nhân mã đúng là hắn từ ám vệ điều tới. 13 tôn linh pháo bãi xuống. Hắn đã vững như Thái Sơn. Cuồn cuộn khói bụi tan hết. Toàn trường tính mịt im ắng. Chợt. Một thân ảnh bão táp mà đến. Tốc độ bay kinh người. Thoáng qua đến phủ cận. Minh Lập Đỉnh nhất hệ nhân mã cùng nhau hướng người tới hành lễ kêu bốn trưởng lão mạnh khỏe. Người tới chính là Minh gia tộc lão thần thai cảnh cường giả Minh Tứ Hỏa. Đồng nhan lão giả đột nhiên giết vào. Thành Minh Lập Đỉnh cho rằng lớn nhất biến số. Bất đắc dĩ. Hắn thông báo trong nhà tộc lão. Đến đây gấp rút tiếp viện. Chỗ nào nghĩ đến. Biến số lớn nhất không phải đồng nhan lão giả. Vẫn là Hứa Dịch. Người này lại chuẩn bị được như thế chu toàn. Không chỉ có chuẩn bị đại quân. Liền linh pháo cũng bố trí. Minh Lập Đỉnh biết rõ trước mắt đã sự tình không thể vì không phải linh pháo uy hiếp quá cự. Làm là thần thai cường giả. Tốc độ bay vô địch. Linh pháo thay đổi không tiện. Căn bản không có khả năng đối với thần thai cường giả. Tạo thành bao lớn sát thương. Mấu chốt là những này ám vệ đại quân đến để chỉnh sự kiện căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến hành. Nguyên bản. Nếu chỉ Hứa Dịch một người. Mặc kệ là cầm là giết. Minh Lập Đỉnh tin tưởng cố gắng một chút. Còn là có thể đem việc này đè xuống tới. Bây giờ toàn bộ ám vệ thành kiến chế đến. Hắn lại điên cuồng cũng không dám động diệt đi cả chi ám vệ ý niệm. Minh Lập Đỉnh phi tốc hướng Minh Tứ Hỏa truyền âm. Cáo chi tình huống trước mắt. Duy chỉ có biến mất Nhật Diệu lệnh tình huống không nói. Bởi vì. Hắn mưu đoạt bảo tàng. Căn bản chính là chạy Nhật Diệu lệnh đi. Bởi vì hắn rõ ràng. Gia tộc của hắn cũng có một viên Nhật Diệu lệnh. Ẩn làm trọng bảo. Bây giờ. Bởi vì hắn tư tâm. Để Nhật Diệu lệnh triệt để rơi vào Hứa Dịch trong tay. Hắn như thừa nhận sớm biết bảo nút bên trong có Nhật Diệu lệnh. Không phải chủ động hướng trên người mình ôm tội danh a chư vị. Vẫn là câu nói kia. Ta mới được Tam Dương Sơn. Còn có rất nhiều nơi cần muốn quản lý. Chư vị nếu muốn đến thăm. Vẫn là ngày khác. Hứa Dịch lại lần nữa rơi ra lệnh đuổi khách. Tiểu bối. Ngươi khi biết ta thân phận. Sự tình đến một bước này. Ta cho ngươi một lựa chọn. Giao ra Nhật Diệu lệnh. Công danh vẫn là phú quý. Đảm nhiệm ngươi chọn lấy. Đồng nhan lão giả thay đổi một bộ bạch bào. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch bình tĩnh nói. Nhật Diệu lệnh cái gì trong tay hắn có Nhật Diệu lệnh Minh Tứ Hỏa kinh âm thanh quát. Đồng nhan lão giả lập tức trầm mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao các hạ cũng muốn chặn ngang một gậy. Không bằng ngươi ta thử trước một chút bản lính đào cảnh sơn nói. Ta Hàn Sư Thúc chính là Bích Du học cung nắm chắc nhân vật. Làm sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta Hàn Sư Thúc giao thủ đồng nhan lão giả trừng đào cảnh sơn liếc mắt. Trên mặt có phần mất tự nhiên. Minh Tứ Hỏa kinh ngạc không phải nhỏ, ôm quyền nói, nguyên lai Hàn Huyên xuất từ Bích Du học cung thất kính thất kính. Bích Du học cung đại danh đỉnh đỉnh. Quả thật không phải tầm thường. Minh Tứ Hỏa mới dâng lên chiến ý. Lập tức tiêu không ít. Đồng nhan lão giả cũng không đáp lời. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hứa Dịch đi con đường nào. Nhanh chóng định đoạt. Hứa Dịch nói. Nếu như thế. Ta được suy nghĩ một chút. Đào huynh. Phụ thân ngươi cho ngươi lưu lại mật tin. Ta lính ngươi xuống dưới nhất quan như thế nào. Đào cảnh sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hứa Dịch lại vừa đem chiến hỏa đốt tới trên đầu mình. Hắn đang chờ cự tuyệt. Đồng nhan lão giả nói. Cùng hắn đi. Vong phủ di tin. Há có thể không quan đồng nhan lão giả âm thầm tính toán. Là chính mình uy áp quá nặng. Hứa Dịch không dám cùng chính mình đàm phán. Để mắt tới Đào Cảnh Sơn cũng là bình thường. Đào Cảnh Sơn vạn phần không muốn cùng Hứa Dịch lại đánh liên hệ gì. Làm sao Hàn Sư Thúc lên tiếng. Hắn lại không từ chối được. Đành phải nhận lời. Hướng Hứa Dịch bay đi. Hai người vào hang động. Hứa Dịch dẫn Đào Cảnh Sơn vào mật thất. Lấy ra Như Ý Châu. Doanh ra ngoài trướng. Truyền âm nói. Đào huynh. Ngươi thì cảm ơn ta. Thật là không có tồn tại. Hứa Dịch làm một câu như vậy. Nhất thời. Đào Cảnh Sơn thẳng tức giận đến tam thi thần bảo khiêu. Chửi ầm lên đứng lên. Hứa Dịch cũng không trả miệng, chậm đợi hắn phát tiết. Đợi đến Đào Cảnh Sơn phát tiết hoàn tất. Hắn lấy ra một viên tà nguyệt tam tinh ấm. Cái đồ chơi này ngươi dù sao cũng nên nhận biết. A Đào Cảnh Sơn mặt mày đột nhiên nghiêm túc. Trầm giọng nói. Ngươi đến cùng muốn nói gì giáo tông tà nguyệt tam tinh ấm. Hắn đương nhiên nhận biết. Chính là tại Bích Du học cung bên trong. Ám giả hành giả cũng là cấm kỵ. Hứa Dịch nói, vật này chính là ta tại lệnh tôn di vật bên trong tìm được. Ta phần trăm. Đào Cảnh Sơn tức giận đến hai cái lỗ tai, xinh xinh bài xuất chân khí tới. Hắn căn bản là cho rằng Hứa Dịch đây là đang vu oan. Có thể hết lần này tới lần khác như thật làm cho Hứa Dịch tuyên dương ra ngoài. Hắn tiền đồ liền toàn xong. Như hắn vong phụ là ám giả hành giả. Hắn tất nhiên sẽ bị tra rõ. Hắn tại Bích Du học cung địa vị cực đoan thấp. Làm không cẩn thận liền sẽ bị sa thải. Như tới lúc đó. Coi như thật thành tai họa ngập đầu. Giết người bất quá đầu chạm đất. Người mẹ nó khinh người quá đáng. Đào Cảnh Sơn giữ tợn khuôn mặt. Nghiến răng nghiến lợi. Mỗi chữ mỗi câu quát. Hứa Dịch nói. Đào huyên không cần sốt ruột. Hứa mố đem Đào huyên hô đến phía dưới đến nói. Chính là không muốn đem việc này lộ ra ngoài. Đào Cảnh Sơn hừ lạnh nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng cùng ta bán cái nút. Cùng loại người như ngươi chờ lâu một hơi. Ta đều sẽ phạm buồn nôn. Hứa Dịch rất có gắng chịu nhục phong độ. Lại cười nói. Như ta có thể để ngươi vị kia hàn sư thúc. Thu ngươi vì đệ tử. Ngươi cho rằng như thế nào? Đào Cảnh Sơn giật nảy mình đột. Trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch nói. Lập tức sẽ thấy rõ ràng sự tình. Hứa mố không đáng lừa ngươi. Ngươi nếu là không tin. Hứa mố có thể lên tâm thể. Đào Cảnh Sơn khoát tay một cái nói. Đừng nói với ta cái gì thề không thề. Ta trước nghe một chút ngươi có cái gì nói. Hứa Dịch nói. Ngươi cũng nhìn minh bạch. Nhập diệu lệnh trong tay ta. Ngươi vị kia hàn sư thúc muốn. Hắn đã muốn. Liền phải nhìn ta có cho hay không. Ngươi nói lúc này. Ta giúp đỡ ngươi đưa yêu cầu. Đối với hắn mà nói. Có thu hay không ngươi làm đồ đệ. Bất quá chuyện một câu nói. Căn bản không có gì chi phí. Đào Cảnh Sơn thoảng qua trầm ngâm. Nói. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Ngươi người này. Tuyệt tâm mắt tử quá nhiều. Cùng ngươi liên hệ. Ta đi ngủ đều phải trợn tròn mắt. Hứa Dịch nói. Ngươi cần phải đoán được. Ta muốn biết nhật diệu lệnh tác dụng. Hứa Dịch biết nhật diệu lệnh là bảo bối. Giao ra cũng không ngại. Nhưng cũng không thể con cua bán đi cải trắng giá. Đào Cảnh Sơn cười ha ha một tiếng. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi quả nhiên là lại gian lại trượt. Nửa chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Hành. Ngươi lập tâm thể đi. Ta không muốn trở thành đệ tử của hắn tử. Ngươi để họ hàn giúp ta từ đen dự thính sinh kỳ hạn riêng lớn 2 năm liền có thể. Nói xong Đào Cảnh Sơn trắng nõn ra mặt nhìn không được hiện lên một vệt đỏ ửng.